Giờ thì tôi thấy mình thật mệt mỏi, quá sức mệt mỏi, và tôi đang già đi rất nhanh. Các khớp xương cứng nhắc, thị lực không còn tinh tường và tai phải căng ra mới nghe rõ được. Hơn 5 ngày qua, tôi buộc phải sử dụng năng lượng của mình và điều đó đã làm quá trình già nua của tôi tăng tốc đáng kể. Tính ra, tôi đã già đi ít nhất cả thập kỷ, có lẽ còn hơn thế, chỉ mới tính từ thứ năm tuần trước. Nếu tôi muốn sống, tôi phải lấy lại kỳ được cuốn sách của Abraham và tôi không thể, thật tình là không dám, liều lĩnh sử dụng năng lượng của mình nữa. Tuy nhiên, Dee đang giữ cuốn Codex và tôi biết mai mốt đây buộc lòng tôi lại phải sử dụng luồng điện đang dần dần suy yếu của mình nữa rồi. Tôi phải làm như vậy thôi nếu vợ chồng chúng tôi muốn tồn tại. Cứ mỗi lần sử dụng năng lượng là mỗi lần tôi tiến gần đến cái chết hơn. Và một khi tôi chết đi, cả Perinel cũng chết, thì không còn ai đứng lên đấu tranh chống lại đi và các Elder đen tối nữa hết. Khi chúng tôi chết rồi, thế giới sẽ phải gióng lên hồi chuông kết thúc. Nhưng chúng tôi chưa chết được đâu. Và lại, chúng tôi còn có cặp sinh đôi kia mà. Lần này là cặp sinh đôi thật, cặp song sinh đúng như huyền thoại với luồng điện tinh khiết vàng và bạc. Chừng nào cặp song sinh này còn sống được, tức là vẫn còn hy vọng. Chúng tôi sẽ vào London. Tôi sợ thành phố này hơn mọi thành phố khác, vì đó chính là trung tâm quyền lực của đi. Lần gần đây nhất, tôi và Perinell ở trong thành phố này là tháng 9 năm 1666. Tay Pháp Sư gần như đã thiêu rụi thành phố ra đất để cố bắt chúng tôi cho bằng được. Từ ấy đến nay, chúng tôi chưa bao giờ trở lại đây. London thu hút các Elder từ khắp nơi trên địa tàu. Họ quy tụ về thành phố này nhiều hơn bất cứ nơi nào khác trên trái đất. Ở đây, các Elder, thế hệ kế tiếp và những người bất tử tha hồ di chuyển tự do trên khắp mọi nẻo đường mà không bị ai để ý. Và tôi biết ít nhất có đến hơn một chục vương quốc bóng tối nằm rải rác trên khắp quần đảo Anh. Những đường năng lượng gặp nhau và cùng đổ về đây, trên vùng đất của người Keo tộc cổ, nhiều hơn ở bất kỳ đất nước nào khác. Và tôi cầu xin rằng, với năng lượng được đánh thức của cặp song sinh, chúng tôi có thể dùng những đường tuyến này để quay trở về San Francisco, quay về với Perinel của tôi. Và nơi đây cũng còn có sự hiện diện của vua Gilgamesh, người bất tử già nhất thế giới. Kiến thức của ông hằng hà sa số và có thể sánh ngang với những bộ bách khoa toàn thư. Người ta cho rằng đã có lần ông từng là người canh giữ cuốn Codex, thậm chí ông còn biết cả Abraham thần thoại, người đã tạo nên cuốn sách ấy. Truyền thuyết kể rằng Gilgamesh biết tất cả các ma thuật cơ bản, mặc dù thật kỳ lạ, ông không bao giờ sở hữu năng lượng để sử dụng chúng. Nhà vua không hề có luồng điện. Tôi thường băn khoăn tự hỏi không biết điều đó giống như cái gì đây nữa. Hiểu rõ quá nhiều thứ đến mức không thể tin được, có quyền truy cập kho tàng khôn ngoan của những người cổ xưa, biết nhiều mật khẩu và thần chú có sức mạnh biến thế giới này thành thiên đường như trước đây, song lại không thể sử dụng những thứ ấy. Tôi đã nói với Sophie và John rằng tôi cần Gilgamesh huấn luyện pháp thuật nước cho hai đứa và tìm được một đường tuyến sẽ đưa chúng tôi về nhà. Nhưng hai đứa không hề biết rằng quyết định này thật sự là một canh bạc liều mạng. Nếu nhà vua từ chối, có nghĩa là chúng tôi sẽ bị mắc kẹt ngay giữa lãnh địa của đi, không cách gì trốn thoát được. Một điều nữa tôi cũng chưa nói cho hai đứa biết, đó là Gilgamesh hết sức điên khùng. Và lần gần đây nhất, khi chúng tôi có dịp gặp nhau, lúc ấy ông ta đã nghĩ rằng tôi đang cố giết chết ông ta. Trích từ nhật ký của Nicolas Flamel, nhà giả kim. Viết vào hôm nay, thứ hai, ngày 4 tháng 6, tại London, thành phố của những kẻ thù địch với tôi. Thứ hai, Ngày 4 tháng 6. Chương 1. Có lẽ em trông thấy đúng bọn họ rồi. Người thanh niên mặc chiếc áo parka màu xanh lục đứng ngay bên dưới chiếc đồng hồ tròn khổng lồ trong nhà ga St. Pancras, đang đưa chiếc điện thoại cầm tay ra xa khỏi tay và xem xét một tập tin JPEG lòa nhòa hiện ra trên màn hình chữ nhật. Tay pháp sư người Anh đã gửi tấm hình này 1-2 tiếng đồng hồ trước đây, ghi ngày 04 tháng 6, 11 giờ 59 phút 00 giây. Màu sắc nhợt nhạt và mờ căm, bức ảnh lấm tấm nhiều hạt này trông giống như được lấy ra từ một camera an ninh đặt ở tầm cao khỏi đầu, cho thấy một ông già với mái tóc xám cắt ngắn đi cùng với hai đứa nhỏ tuổi thiếu niên đang trèo lên một chiếc xe lửa. Vừa nhón chân, tên thanh niên vừa dõi mắt khắp nhà ga để tìm kiếm bộ ba mà hắn ta vừa thoáng thấy. Trong chốc lát, hắn ta nghĩ chắc mình đã để lạc mắt họ trong đám đông như cám nghiền này. Nhưng thậm chí, nếu hắn ta có để mất, thì họ cũng không thể đi xa được. Một trong những bà chị của hắn ta đã ở dưới cầu thang. Một người khác ở ngoài đường phố đang canh chừng lối ra vào. Bây giờ, ông già và hai đứa thiếu niên kia đi đâu được nhỉ? Cánh mũi nhỏ, hẹp, nở rộng ra khi tên thanh niên cố phân loại giữa không biết bao nhiêu thứ mùi trong nhà ga. Hắn ta nhận ra và loại bỏ những mùi pha trộn của nhiều nòi giống người, vô số mùi nước hoa và chất khử mùi dưới dạng chất keo hay sền sệt, mùi dầu mỡ béo ngậy của thức ăn chiên xào bay ra từ các tiệm ăn trong nhà ga, mùi hương đậm đặc của cà phê và mùi đặc trưng của dầu bôi trơn dùng cho động cơ và các toa xe lửa. Hắn ta nhắm mắt và ngửa đầu ra sau, hai cánh mũi nở rộng một cách khác thường. Mấy mùi hương hắn ta đang tìm kiếm phải cũ kỹ hơn, hoang dại hơn, phải khác thường. 3. Mùi bạc hà khuấy gợn lên trong thoáng chốc. Mùi cam thoảng thoảng hết sức mơ hồ. Mùi vanilla quyện vương thành dấu vết vô cùng mờ nhạt. Dấu đằng sau cặt kính râm hình chữ nhật, đôi đồng tử màu đen ngả xanh lơ của hắn ta giãn rộng ra. Hắn ta hít hít trong không khí, lần bám theo những mùi hương mỏng manh như những sợi tơ giăng qua khắp nhà ga bao la này. Giờ thì hắn ta bắt được rồi. Người đàn ông đứng tuổi nơi bức hình trong điện thoại đang sải bước xuống phòng đợi của nhà ga sờ sờ ngay đằng trước hắn ta. Ông mặc quần jeans đen cùng với áo khoác da đầy vết chảy xước, tay trái xách một chiếc vali nhỏ. Và hệt như trong bức ảnh đã chụp lúc nãy, theo sau ông là hai đứa nhỏ độ tuổi thiếu niên tóc vàng hoe, đủ giống nhau để được cho là anh em hay chị em gì đó. Đứa con trai cao hơn đứa con gái và cả hai đều đeo ba lô. Tên thanh niên lấy điện thoại di động của hắn ta, chụp ngay một tấm hình và gửi cho tiến sĩ John D. Dù hắn ta không có gì ngoài sự khinh miệt dành cho tay pháp sư người Anh này, nhưng không có lý do gì để hắn ta khiến mình trở thành kẻ thù của ông ta cả. Đi là tay chân của một người nhiều quyền chức hơn và chắc chắn là kẻ nguy hiểm nhất trong hết thảy các elder đen tối. Kéo cái mũ parka lên đầu, tên thanh niên quay người đi khi bộ ba kia tiến sát đến gần bên hắn ta, đồng thời hắn ta bấm số gọi người chị đang chờ dưới cầu thang. Dứt khoát là Flamel và cặp sinh đôi rồi. Hắn ta lẩm bẩm trong điện thoại, nói bằng một thứ tiếng cổ xưa mà sau này rốt cuộc đã trở thành ngôn ngữ Gael. Bọn chúng đang hướng về phía chị đó. Chúng ta sẽ bắt trọn ổ khi bọn chúng lên đến đường Euston. Khẩy tay đóng nắp điện thoại, tên thanh niên trong chiếc áo parka có mũ trùm bắt đầu cất bước theo sau nhà giả kim và cặp sinh đôi người Mỹ. Hắn ta dễ dàng đi qua đám đông đầu giờ buổi chiều, trông giống hệt như những cậu thiếu niên khác, không tên tuổi và không gây sự chú ý nào, trong chiếc quần jeans nhếch nhác, đôi giày mòn vẹt và áo khoác rộng rinh, đầu và mặt hắn ta giấu trong cái mũ trùm, đôi mắt không sao thấy được, nằm ẩn sau cặp kính râm tối thui. Mặc dù hình dạng như vậy, nhưng tên thanh niên này không bao giờ có mảy may gì là con người. Hắn ta và những bà chị của mình đã đến vùng đất này lần đầu tiên từ khi vùng đất còn dính vào lục địa châu Âu và trải qua nhiều thế hệ được tôn kính như những vị thần. Hắn ta vô cùng phẫn nộ trước việc phải chạy như cờ lông công dưới sự sai bảo của Đi, cái thứ mà rốt cuộc chẳng có gì hơn là một giống người. nhưng tay pháp sư người Anh đã hứa với tên con trai đội mũ trùm một chiến lợi phẩm khoái khẩu, Nicolas Flamel, nhà giả kim huyền thoại. Chỉ thị của Đi thật rõ ràng, hắn ta và mấy bà chị sẽ có Flamel, nhưng cặp song sinh thì không được đụng tới. Đôi môi mỏng của tên con trai vặn vẹo. Mấy bà chị hắn ta sẽ dễ dàng bắt lấy cặp song sinh, trong khi hắn ta có vinh dự ra tay giết chết Flamel. Cái lưỡi đèn chuỗi như than chì của hắn ta phóng ra khỏi khóe miệng, liếm láp cặp môi ngay khi ý tưởng này vừa ập đến. Hắn ta và mấy bà chị sẽ đánh chén đến hết sạch nhà giả kim trong suốt cả mấy tuần liền, và tất nhiên, chúng phải để dành những miếng ngon nhất cho mẹ. Nicolas Flamel bước chậm lại để Sophie và Josh bắt kịp ông. Gượng cười, ông chỉ tay vào bức tượng bằng đồng cao đến hơn 9 mét bên dưới chiếc đồng hồ, khắc họa một cặp nam nữ đang ôm nhau. Nó được đặt tên là Nơi gặp gỡ, ông nói lớn và rồi nói thêm bằng một giọng thầm thì. Chúng ta đang bị theo dõi. Vẫn mỉm cười, ông nghiêng người vào Josh và lẩm bẩm, không được quay nhìn chung quanh nghe chưa, chỉ nghĩ đến thôi cũng không được. Ai? Sophie hỏi. Cái gì? Josh nói chắc nịch, cậu đang cảm thấy buồn nôn và hoa mắt choáng váng. Các giác quan vừa mới được đánh thức của cậu bị các mùi hương và âm thanh của nhà ga áp đảo dữ dội. Một cơn nhức đầu nhoi nhói lên từng cơn bên dưới phần xương sọ cậu, còn ánh sáng lại quá gay gắt đến nỗi cậu ước gì mình có được một cặp kính râm. Ừ, cái gì mới là câu hỏi đúng hơn, Nicolas nói dứt khoát. Ông giơ một ngón tay chỉ lên chiếc đồng hồ, ra vẻ như đang nói về nó. Chú không rõ thật sự có cái gì ở đây, ông thú nhận. Một cái gì đó cổ xưa lắm. Chú cảm thấy nó ngay khi vừa bước ra khỏi xe lửa. Cảm thấy nó? Josh hỏi, đầu óc quay cuồng và càng lúc cậu lại càng thấy một sự lộn xộn khuấy đảo lung tung trong người. Lâu rồi, cậu đã không bị cảm giác buồn nôn thế này kể từ lần say nắng ở hoang mạc Mojave. Một cảm giác dâm gian giống như bị ngứa, luồng điện của chú phản ứng với luồng điện của ai đó, một cái gì đó ở ngay đây. Khi tụi cháu kiểm soát được luồng điện của mình hơn chút nữa, tụi cháu cũng sẽ có thể cảm thấy như vậy. Ngửa đầu ra sau, vờ như thể chiêm ngưỡng công trình làm bằng những thanh sắt bắt chéo nhau trên khoảng trần kết hợp giữa kim loại và kính, Sophie quanh người chậm chậm. Đám đông cuộn xoáy quanh bọn họ. Phần lớn có vẻ như người địa phương, những người sống ở ngoại ô vào làm việc trong thành phố. Tuy vậy, cũng có rất nhiều khách du lịch, nhiều người dừng lại để nhờ bạn bè chụp cho những tấm ảnh đứng trước bức tượng Nơi gặp gỡ hoặc lấy chiếc đồng hồ khổng lồ làm ảnh nền. Dường như không ai có bất cứ sự chú ý đặc biệt nào đến cô bé và những người cùng đi với cô bé cả. Chúng ta sẽ làm gì? Josh hỏi. Cậu chợt cảm thấy hoang mang sợ hãi. Cháu có thể đẩy năng lượng của Sophie mạnh lên, cháu nói lắp bắp, giống y như cháu đã làm ở Paris ấy. Không, Flamel vừa gắt lên, vừa chộp lấy cánh tay Josh bằng những ngón tay cứng như sắt. Từ nay trở đi, cháu chỉ có thể dùng năng lượng của mình thuần túy như một phương sách bắt buộc thôi. Ngay khi cháu kích hoạt năng lượng của mình là cháu sẽ báo động cho từng elder, thế hệ kế tiếp và người bất tử trong phạm vi bán kính 16 km về sự hiện diện của cháu. Mà ở đây, tại nước Anh này, hầu như mọi người bất tử tụi cháu chạm trán đều là đồng minh của những elder đen tối. Cũng vậy, trong vùng đất này, năng lượng ấy còn có thể đánh thức những thứ khác nữa, những sinh vật mà tốt nhất là nên để cho chúng ngủ yên. Nhưng chú nói, chúng ta đang bị theo dõi mà, Sophie cãi. Điều đó có nghĩa là Đi đã biết chúng ta đang ở đây rồi còn gì? Flamel đẩy cặp song sinh qua bên trái, rời khỏi bức tượng, hối thúc chúng tiến về phía cửa ra. Chú hình dung trong mỗi phi trường, cảng biển và ga xe lửa xuyên khắp châu Âu đều có những con mắt quan sát theo dõi. Mặc dù hẳn đi đã nghi ngờ chúng ta đang hướng về London, nhưng ngay khi bất cứ đứa nào trong hai đứa tụi cháu kích hoạt luồng điện của mình, thì lúc đó hắn mới biết chắc chắn. Rồi sau đó hắn sẽ làm gì ạ? George vừa hỏi, vừa quay người nhìn Flamel. Trong ánh sáng gai gắt trên đầu, những đường hằn mới trên trán nhà giả kim và quanh mắt ông sắc nét hẳn. Flamel nhún vai. Ai biết được hắn có khả năng làm tới chuyện gì. Hắn rất liều lĩnh và những con người liều lĩnh thường làm những chuyện kinh khủng. Nhớ lại đi, hắn đã ở tuốt trên nóc nhà thờ Notre Dame. Hắn sẵn sàng phá hủy tòa công trình cổ xưa này chỉ để chặn tụi cháu lại. Sẵn sàng giết chết tụi cháu để ngăn không cho tụi cháu rời Paris. George lắc đầu bối rối. Nhưng đó mới chính là những gì cháu không hiểu nổi. Cháu cứ tưởng hắn muốn tụi cháu sống chứ. Flamel thở dài. Đi là một thầy đồng gọi hồn. Đó là một thuật rất tởm lợm và kinh khiếp liên quan đến việc khiến cho luồng điện của một xác chết hoạt động và làm cho thân xác đó sống trở lại. Một cơn buốt lạnh lan khắp người George khi cậu nghĩ đến điều đó. Chú bảo hắn sẽ giết tụi cháu rồi làm cho tụi cháu sống trở lại sao? Đúng, như một hành động bắt buộc cuối cùng. Flamel với tay nhẹ nhẹ siết vai cậu con trai. Tin chú đi, đó là một sự tồn tại kinh khủng, là cái bóng mờ nhạt nhất của cuộc sống. Và hãy nhớ, đi đã trông thấy những gì tụi cháu làm. Vì thế, bây giờ, hắn đã có một ý nghiệm mơ hồ nào đó về năng lượng của hai đứa. Nếu có bất cứ nghi ngờ nào trong đầu hắn, vì không rõ tụi cháu có phải là cặp song sinh được nhắc đến trong huyền thoại không, thì những nghi ngờ ấy ắt đã tan biến hết rồi. Hắn phải có được hai đứa tụi cháu. Hắn cần tụi cháu. Nhà giả kim huých vào ngực George. Tiếng giấy kêu sột soạt. Bên dưới lớp áo thun của cậu, trong cái túi vải đeo quanh cổ, George đang mang hai trang sách cậu đã kịp xé ra khỏi cuốn Codex. Và trên hết thảy mọi thứ khác, hắn phải có được những trang sách đó. Cả nhóm đi theo mấy tấm bảng chỉ dẫn để đến lối ra bên phía đường Euston và cuốn theo dòng người ở ngoại ô vào thành phố làm việc cũng đang xuôi về cùng một chiều. Cháu tưởng chú nói sẽ có người nào đó đến gặp chúng ta chứ ạ? Sophie vừa nói vừa nhìn quanh. Centerman nói cậu ấy sẽ cố bắt liên lạc với một người bạn cũ, Flamel lầm bầm. Có thể là cậu ấy không liên lạc được. Họ bước ra khỏi nhà ga lát gạch đỏ, được trang trí công phu để đi lên đường Euston và chợt đứng sững lại vì ngạc nhiên. Khi họ rời Paris chỉ mới cách đây 2 tiếng rưỡi, khắp bầu trời không gợn chút mây, nhiệt độ lên đến khoảng 21 độ Celsius. Nhưng ở London, cảm giác như ít nhất phải lạnh hơn như thế đến trên 10 độ mà trời lại đang mưa dữ dội. Gió quật xuống đường từng cơn như những ngọn roi vùn vút đủ lạnh để làm cặp sinh đôi run lập cập. Chúng quay người chúi đầu trở lại vào mái che của nhà ga. Và đó chính là lúc Sophie nhìn thấy hắn ta. Một tên con trai mặc parka màu xanh lục, mũ kéo trùm đầu, cô bé chợt nói, quay người sang Nicholas và tập trung hết sức vào đôi mắt nhàn nhạt của ông. Cô bé biết nếu nhìn đi chỗ khác, mình sẽ vô tình lướt phải người thanh niên đang vội vã theo sau. Cô bé vẫn có thể nhìn thấy hắn ta nơi khóe mắt. Hắn ta đang đi loanh quanh gần một thân cột, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại di động trong tay, nghịch vớ vẩn gì đó. Có cái gì không ổn trong cách hắn ta đứng, một cái gì không tự nhiên. Và cô bé nghĩ mình bắt được thoáng trong không khí một thứ mùi hôi thối của thịt ươn. Cô bé nhăn mũi, nhắm mắt lại, cô bé tập trung vào mùi ấy. Nghe như thứ gì thối rữa, giống như xác thú bị cán chết trên đường ấy. Nụ cười trên gương mặt nhà giả kim căng ra. Chùm cái mũ hả? Đúng rồi, đó là người đang theo dõi chúng ta. Cặp sinh đôi bắt gặp một chút run run rất nhẹ trong tiếng nói của ông. Chỉ có điều, hắn không phải con trai, phải vậy không chú? Sophie hỏi. Nicholas lắc đầu. Gần giống thôi cũng không. George hít một hơi thật sâu. Vậy thì, chú có muốn cháu nói với chú là bây giờ đang có 2 người nữa, cũng mặc parka màu xanh lục, có mũ trùm đầu và cả 2 đều đang hướng cùng chiều với chúng ta không? 3 tên lận hả? Flamel thì thào với vẻ đầy khiếp sợ. Mình phải đi thôi. Túm lấy cánh tay cặp sinh đôi, ông kéo chúng dấn vào cơn mưa tuyết, rẽ sang phải và lôi chúng xuống phố. Cơn mưa quá lạnh đến nỗi làm Josh không thở được. Nước như những viên đạn nhỏ cứng ngắc châm chích vào mặt cậu. Cuối cùng, Flamel kéo cả hai đứa vào một con hẻm, thoát khỏi cơn mưa đang dội xuống như chút. Josh đứng lấy lại hơi thở. Cậu vuốt ngược tóc ra khỏi mắt và nhìn nhà già Kim. Bọn chúng là ai vậy chú? Cậu gặng hỏi. Bọn chủ lầu, nhà già Kim nói với vẻ bực bội. Dean thật liều lĩnh hết sức, và nếu hắn có thể ra lệnh được cho chúng, thì quả là hắn quyền lực hơn chú nghĩ. Chúng là Jenny Cuculati. Tuyệt, Josh nói. Bấy nhiêu đó đủ nói cho cháu mọi chuyện cháu cần biết. Cậu nhìn cô chị hái. Chị có từng nghe nói. Vừa mới mở lời, cậu đã nín bặt ngay khi trông thấy vẻ mặt cô bé. Chị biết rồi sao? Sophie run bắn người khi ký ức của bà phù thủy Endor chợt lung linh nơi bờ rìa tâm thức mình. Cô bé cảm thấy có cái gì chua lét đằng sau cổ họng và dạ dày cô xoắn vặn đầy kinh tởm. Bà phù thủy Endor đã biết Jenny Cuculati và bà ấy ghét chúng ghê gớm. Sophie quay người sang cậu em trai và giải thích. Bọn ăn thịt người. 1. Áo ấm dài tới đùi hoặc đầu gối, có mũ trùm đầu, thường lót da lông thú bên trong. Chương 2. Đường phố trống trơn. Cơn gió giật đi kèm với mưa tuyết đã lùa mọi người vào nhà ga hay các cửa hiệu chung quanh. Lưu thông trên đường Elston dừng lại hết, chỉ còn mấy cái cần gạt nước ở kính chắn gió xe hơi là đập vỗ điên cuồng. Những tiếng còi hụ inh ỏi và thiết bị báo động trong một chiếc xe hơi gần đó chợt gào rú lên. Bám sát chú, Nicholas ra lệnh rồi quay người lao thẳng qua bên kia đường, len lỏi xuyên qua hàng xe cộ đang đứng cứng ngắc. Sophie theo sát đằng sau ông. Josh ngừng lại một chút trước khi bước khỏi lề đường, nhìn ngược lại phía nhà ga. Ba hình dáng kia đã tụ lại với nhau nơi lối vào, đầu và mặt chúng giấu trong mũ trùm của mấy chiếc áo khoác. Khi làn nước mưa nhuộm những chiếc parka của chúng thành màu xanh lá tối sẫm, Josh át hẳn đã có thể khẳng định rằng bọn chúng vừa khoác lên người những chiếc áo choàng không tay. Cậu run lẩy bẩy và lần này cơn lạnh cóng không chỉ đến từ cơn mưa tê buốt đang xối xả ẩm ảo tuôn xuống như chút. Cậu quay người lao vọt sang bên kia đường. Chúi đầu xuống tránh nước mưa tạt, Nicholas dẫn hai đứa trẻ song sinh đi giữa làn xe cộ. Nhanh lên, nếu tạo được một khoảng cách vừa đủ giữa ta với chúng, thì mùi của xe cộ và nước mưa có thể sẽ gột sạch được mùi hương của chúng ta đó. Sophie liếc nhìn ra đằng sau. Ba tên trùm mũ đã rời khỏi chỗ trú mưa nơi nhà ga và đang tiến đến gần khá nhanh. Bọn chúng đang ở sau mình kia, cô bé nói hổn hển, giọng hốt hoảng. Mình làm cái gì bây giờ chú? Josh hỏi. Không biết nữa, Flamel nói gọn ơ. Ông nhìn chăm chăm xuống con đường dài thẳng tắp. Nhưng nếu ở lại đây, chúng ta sẽ chết mất, hoặc ít nhất thì cũng là chú. Hàm răng ông lóe sáng khi ông nhoẻn cười không chút đùa cợt. Đi sẽ vẫn để cả hai đứa tụi cháu sống, chú bảo đảm. Flamel liếc nhìn quanh, rồi chợt thấy một con hẻm phía bên trái và ra hiệu cho hai đứa sinh đôi đi theo ông. Đường này, chúng ta sẽ cố cắt đuôi chúng. Cháu ước gì có Scotty ở đây, Josh lầm bầm, thật sự nhận ra tầm quan trọng trong nỗi mất mát của họ. Thế nào, chị ấy cũng trị được bọn chúng. Trời tạnh ráo trong con hẻm hẹp có tường cao mút hai bên. Những thùng rác nhựa màu xanh lơ, xanh lá và nâu xếp thành hàng sát vào một bên tường, còn những mảnh gỗ thừa, thẹo còn lại của mấy tấm nâng hàng và những túi nhựa đen thui nhét xác căng cứng, chất thành đống dựa vào bên bờ tường còn lại. Mùi hôi thối xông lên và một con mèo lông bù xù đang ngồi trên miệng một túi rác cẩn thận lấy móng vuốt xé nhỏ túi rác ra. Thậm chí, con mèo còn không thèm ngẩng lên nhìn khi Flamel và cặp song sinh chạy ngang qua. Tuy vậy, chỉ một tích tắc sau, khi cả ba dáng người đội mũ chùm đầu bước vào con hẻm, con mèo ấy liền gò cái lưng cong vòng, lồng dựng đứng và biến mất dạng vào vùng tối. Chú có biết con hẻm này dẫn đi đâu không ạ? Josh hỏi khi họ phóng vụt qua một dãy cửa ra vào bên tay trái. Rõ ràng đó là lối sau dẫn vào những cửa hiệu buôn bán trên con đường chính. Không biết gì hết trơn, Flamel thú nhận, nhưng miễn là nó mang chúng ta ra khỏi bọn trùm đầu, còn thì mọi chuyện đều không quan trọng. Sophie nhìn lui, cháu không thấy chúng nữa, cô bé loan báo. Có lẽ chúng ta cắt đuôi được chúng rồi. Cô bé bám theo Nicholas vòng quanh một góc phố, sát đến nỗi chỉ trực đâm thẳng vào ông khi ông đột ngột dừng lại. rồi đến lượt George vòng quanh góc phố ấy, suýt chút nữa mất dấu hai người kia. Cứ đi thôi, cậu vừa thở hổn hển, vừa chạy lắt léo vượt qua hai người và dẫn đầu. Nhưng rồi cậu chợt hiểu ra tại sao hai người kia dừng lại. Con hẻm tận cùng bằng một bức tường gạch đỏ quạch sừng sững, mút trên đầu bờ tường là mớ dây kẽm gai quấn lòng vòng. Nhà giả kim xoay người lại và đặt ngón tay lên môi. Đừng nói gì cả, biết đâu có thể là bọn chúng đã xúm nhau băng qua con hẻm này mất rồi. Một cơn gió mạnh cuốn những giọt mưa lạnh lẽo rơi lộp độp xuống đất, mang theo một thứ mùi ôi thiêu thung thùng khác thường, mùi hôi thối của thịt ươn. Mà cũng có thể là không. Ông nói thêm khi cả ba tên Jenny Cuculatti nhún nhảy nhẹ nhẹ vòng quanh góc phố ấy. Nicholas kéo hai đứa sinh đôi ra phía sau ông, nhưng ngay lập tức hai đứa bung ra chọn lấy hai vị trí bên cạnh ông. Theo bản năng, Sophie di chuyển sang bên phải và George bên trái. Đứng vào sau lưng ấy chứ, Flamel nói. Không, George nói. Tụi cháu sẽ không để chú một mình đương đầu với ba tên này đâu, Sophie nói thêm. Bọn chùm đầu đi chậm lại, rồi dàn ra chốt lấy con hẻm và dừng hẳn lại. Chúng đứng yên một cách khác thường, mặt giấu trong mấy cái mũ chùm rộng rinh. Chúng chờ đợi cái gì vậy cả? George lẩm bẩm, giọng cậu chỉ vừa vặn lớn hơn tiếng thì thầm một chút. Có cái gì đó trong cách chúng đứng, cách chúng giữ thẳng người, cái gì đó gợi cho người ta nghĩ đến một loài thú. Cậu đã từng xem một bộ phim tài liệu trong chương trình truyền hình National Geographic, trong đó một chú cá sấu châu Mỹ đang nằm trên một con sông chờ hươu nai băng qua. Hoàn toàn trong trạng thái lặng im phăng phắc, mãi cho đến khi có cơ hội nổ bùng ra thành hành động chớp nhoáng. Đột nhiên, một âm thanh nghe như tiếng gỗ lách tách, bật tiếng kêu răng rắc cực kỳ lớn, vang khắp con hẻm yên ắng. Theo sau là những âm thanh như thể tiếng quần áo bị xé toạt ra. Chúng đang biến hình, Sophie thở dồn dập. Bên dưới lớp áo khoác màu xanh lục, cơ bắp của chúng rợn sóng cuồn cuộn và co thắt từng cơn, uốn cong cột xương sống của những sinh vật ấy thành hình vòng cung, đẩy đầu chúng nhô hẳn tới phía trước. Những cánh tay vụt dài ra thấy rõ, đẩy bàn tay thò khỏi ống tay áo vốn đã dài quá khổ, những bàn tay bây giờ mọc đầy lông lá và mút cuối là những móng vuốt đen đổi quằn chĩa lung tung. Sói à, George hỏi giọng run run. Giống gấu hơn là sói, Nicholas vừa trả lời nhẹ nhẹ, vừa nhìn quanh con hẻm khắp lượt, đôi mắt ông nheo lại. Và nhiều chất sói hơn gấu, ông nói thêm khi nghe thoảng trong không khí mùi hương vani. Và không gì đe dọa được chúng ta, Sophie tuyên bố, đồng thời vụt đứng thẳng người hơn. Giơ bàn tay phải lên cao, cô bé ấn ngón cái tay trái vào vòng tròn màu vàng ánh kim, ăn sâu vào da thịt nơi cổ tay mình. Không, Nicholas vừa gắt lên, vừa đưa tay đẩy bàn tay cô gái nhỏ xuống. Chú đã nói với cháu rồi, cháu không thể dùng năng lượng của mình trong thành phố này kia mà. Luồng điện của cháu quá đặc biệt đi. Sophie lắc đầu phẫn nộ. Cháu biết mấy thứ này là gì mà, cô bé nói chắc nịch. Rồi một cơn rùng mình len vào giọng nói cô bé. Cháu biết chúng làm gì nữa kìa. Chú không thể mong đợi tụi cháu chỉ đứng yên đây trong khi mấy thứ đó ăn thịt chúng được. Hãy để cháu xử lý bọn chúng, cháu có thể nướng bọn chúng thành lát khoai tây giòn rụm cho xem. Cơn giận dữ của cô bé nhanh chóng biến thành nỗi phấn khích trước viễn cảnh đó và cô mím môi cười. Trong thoáng chốc, đôi mắt sáng màu xanh lơ của cô bé lấp lánh bạc, còn khuôn mặt lại hóa nên cứng cỏi, khiến cô bé trông già hơn rất nhiều so với tuổi 15 của mình. Nụ cười của nhà giả kim thật tàn nhẫn. Cháu có thể làm điều đó, và đến lúc ấy, chú ngờ rằng chúng ta chỉ kịp chạy xuống đường chừng hơn một cây số rưỡi thì đã có thứ gì đó còn chết người hơn những sinh vật này bắt được chúng ta. Cháu không ý thức nổi những gì đang dạo qua dạo lại trên những đường phố này đâu, Sophie. Chú xử lý chuyện này được mà, chú không đến nỗi hoàn toàn không có khả năng tự vệ đâu. Bọn chúng sắp tấn công kìa, George nói gấp gáp, diễn dịch lại ngôn ngữ thân thể của đám sinh vật, quan sát xem chúng di chuyển thành một kiểu mẫu đột kích như thế nào. Đầu đó sâu tận trong tâm thức, cậu bắt gặp mình đang băn khoăn tự hỏi, không biết làm thế nào. Nếu bạn sắp sửa làm một việc, bạn cần phải làm việc đó ngay bây giờ. Bọn Jenny Cuculati đã dàn quân ra, mỗi con đóng giữ một vị trí trước Flamel và cặp song sinh. Các sinh vật này gập người tới trước, lưng chúng uốn cong vòng, mấy chiếc áo paka căng cứng bó qua những bộ ngực rộng, vai ù phồng và những cánh tay đầy cơ bắp. Trong vùng tối của mấy cái mũ chùm, những cặp mắt đen ngà xanh lơ chiếu sáng rực phía trên hàm răng lởm chởm. Chúng nói chuyện với nhau bằng một thứ âm thanh hệt như những tiếng ăng ẳng the thé và gầm gừ cẩn nhằn. Nicholas vén ống tay áo khoác ra lên để lộ ra quanh cổ tay phải của ông chiếc vòng mắt xích bằng bạc và hai chiếc vòng tay tình bạn đơn giản làm bằng chỉ sợi nhiều màu đã cũ sờn. Vặn tháo một trong hai chiếc vòng kết bằng sợi đơn giản ấy, ông lăn tròn nó giữa lòng bàn tay mình, đưa lên môi và thổi phù vào đó. Sophie và Josh chăm chú nhìn ông quăng chiếc vòng bằng chỉ cuộn lại như trái banh nhỏ xuống đất ngay trước mặt bọn chùm đầu. Hai đứa trông thấy những sợi dây đủ màu sắc ấy rơi vào vũng bùn ngay trước mặt sinh vật lớn nhất trong đám và dốc hết tâm trí đón chờ một cú nổ. Thậm chí cả những sinh vật kinh khiếp kia cũng bò lùi khỏi vũng nước nhỏ ấy, móng vuốt trượt trên vỉa hè. Ấy vậy mà chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Con vật to lớn nhất kia phát ra một thứ âm thanh có lẽ là tiếng cười. Cháu đã nói tụi cháu phái ra tay kia mà, Josh nói đầy thách thức, dù trước thất bại của nhà giả kim, cậu thấy mình cũng hơi bị run. Cậu đã từng trông thấy Flamel ném ra những ngọn giáo năng lượng thuần khiết, đã từng chăm chú nhìn ông tạo ra một khu rừng từ một lớp gỗ lót sàn. Bây giờ, cậu đang kỳ vọng được chiêm ngưỡng một pha ngọn mục. Josh liếc nhìn cô chị gái và biết rằng cô bé cũng nghĩ đúng như cậu. Cùng với thể trạng ngày càng già yếu của Flamel, năng lượng ông cũng đang mất dần. Josh gật đồng rất nhẹ và thấy đầu Sophie cũng nghiêng nghiêng đáp trả, rồi cô bé cong gập mấy ngón tay mình lại. Chú Nicholas, chú đã trông thấy tụi cháu làm gì với bọn đầu máng xối ga goi rồi đó, Josh nói tiếp, tin chắc về năng lượng của cô chị gái và của chính mình. Cùng nhau, cháu và Sophie có thể chống cự bất kỳ ai và bất kỳ thứ gì. Ranh giới giữa lòng tự tin và tính kiêu căng ngạo mạn rất mỏng manh, Josh, Flamel nói khẽ. Và ranh giới giữa tính cao ngạo với sự ngu dại ngớ ngẩn, thậm chí còn tinh vi hơn, Sophie ạ. Ông nói thêm mà không hề nhìn vào cô bé. Nếu tụi cháu sử dụng năng lượng của mình, tức là tụi cháu đã buộc tất cả chúng ta vào bản án tử hình. Josh lắc đầu, cậu rất phẫn nộ trước sự yếu đuối quá lộ liễu của Flamel. Bước tách khỏi người đàn ông luống tuổi, cậu gỡ ba lô của mình xuống và giật mạnh cho nó mở bung ra. Ló lên khỏi một bên ba lô là cái ống làm bằng giấy bồi, thường dùng để đựng tranh, poster và bản đỏ cuộn lại. Bóc toạt cái nắp nhựa màu trắng ra, cậu thò tay vào, túm lấy một vật ở bên trong, được gói bằng giấy bao ép bong bóng và kéo nó ra. Chú Nicholas, Sophie cất tiếng. Kiên nhẫn, Flamel thì thầm, kiên nhẫn nào. Con vật to lớn nhất trong bọn chùm đầu thả xuống cả bốn chân và bước tới, những cái vuốt có móng dài bẩn thỉu gõ lách cách trên vỉa hè. Ông đã được tặng cho tôi, con thú dữ nói bằng một giọng cao éo the thé đến mức đáng kinh ngạc, gần như giọng trẻ con. Đi thật là hào phóng, Flamel điềm tĩnh nói. Tuy tôi có hơi ngạc nhiên, không hiểu sao giống loài Jenny Cuculati lại đi hạ cố làm tay sai cho một nòi giống người vậy nhỉ. Sinh vật ấy dấn thêm một bước, lách cách tiến đến gần hơn. Đi đâu phải là con người thường tình. Tay pháp sư bất tử này rất nguy hiểm mà ông ta lại được bao che bảo vệ bởi một chủ nhân có rất nhiều quyền sinh sát trong tay hay còn hơn thế nữa. Có lẽ anh nên sợ tôi mới phải, Flamel gợi ý cùng với một nụ cười rất nhẹ. Tôi còn già hơn cả đi và tôi không hề có chủ nhân nào bảo vệ mà tôi cũng chưa cần đến một người nào bảo vệ cả. Sinh vật phá ra cười và rồi không hề có một động tác báo trước, nhảy sổ thẳng vào cổ họng Flamel. Một thanh kiếm đá rít lên xuyên màn không khí, lạng cái mũ chùm của chiếc áo paka một nhát gọn lòn, ngọt xớt cắt đứt lìa một miếng vải màu xanh lá. Sinh vật ấy hét lên thất thanh và uốn éo toàn thân giữa không trung, cuộn người tránh khỏi lưỡi kiếm đang vùng trở lại. Lưỡi kiếm chém thẳng ra đằng trước chiếc áo khoác, phạt ngang mấy hột nút và bứt bành luồn dây khóa kéo. Josh Newman bước thẳng tới phía trước Nicholas. Bằng cả hai tay, cậu đang cầm thanh kiếm đá vừa rút ra khỏi cái ống làm từ giấy bồi. Tôi không biết mấy người là ai hoặc là cái gì, cậu nói qua hàm răng khít dịt, tiếng nói rung rung do hormone adrenaline tiết ra cùng với nỗ lực giữ chắc món vũ khí. Nhưng tôi cho rằng chắc mấy người đều biết đây là gì rồi chứ. Còn thú dữ quay người trở lại, đôi mắt màu đen ngả xanh lơ, dán chặt vào lưỡi kiếm xám xịt như đất sét. Cái mũ trùm thường dùng để giấu mặt biến đầu mắt do đã bị cắt ra thành từng mảng sách tả tơi. Những mảnh còn lại treo lủng lẳng quanh vai nó để lộ nguyên phần đầu. Không có gì là của con người nơi những chỗ bằng phẳng và góc cạnh của bộ mặt ấy, thậm chí một chút cũng không. Josh lưu ý thấy vậy, nhưng khuôn mặt lại xinh đẹp một cách lạ lùng. Cậu tưởng mình sẽ phải nhìn thấy một con quỷ, nhưng cái đầu này nhỏ đến ngạc nhiên với cặp mắt thật lớn màu tối sẫm chìm sâu trong một gợn chân mày hẹp, xương gò má nhô cao và nhọn. Chiếc mũi thẳng, cánh mũi lòe ra. Phần miệng là một đường xẻ nằm ngang, bây giờ hơi mở hé để lộ hàm răng vàng vàng, đen đen, méo mó, chẳng ra hình thù gì. Ánh mắt Josh đảo sang trái rồi sang phải nhìn vào hai sinh vật kia. Bọn chúng cũng tập trung hết sức vào thanh kiếm đá. Đây là thanh Clarence, cậu nói nhỏ. Tôi đã chiến đấu với Nidhogg ở Paris bằng chính vũ khí này đây, cậu nói tiếp. Và tôi từng trông thấy những gì nó đã làm cho giống loài của các người. Cậu di chuyển thanh kiếm nhẹ nhẹ và có cảm giác như nó kêu ù ù. Chuôi kiếm bỗng nghe thật ấm trong đôi tai cậu. Đi chưa hề nói với chúng tôi chuyện này, sinh vật kia nói bằng một giọng hệt như tiếng trẻ con. Qua vai Josh, nó nhìn đến nhà giả kim. Thật vậy chứ? Thật, Flamel nói. Nidhogg, sinh vật này hầu như lập bập ra từng lời. Và chuyện gì đã xảy ra cho kẻ nuốt chửng tử thi huyền thoại ấy? Nidhogg chết rồi, Flamel nói ngắn gọn, bị thành Clarence tiêu diệt. Ông bước ra phía trước và đặt bàn tay trái lên vai Josh. Josh đã giết chết thứ đó. Bị giết chết dưới tay một giống người ư, nó nói đầy vẻ ngờ vực. Đi đã lợi dụng anh, lừa dối phản bội anh. Hắn không nói với các anh rằng chúng tôi có thanh kiếm này. Hắn còn chưa nói với các anh những điều khác nữa chứ. Hắn có nhắc đến số phận của bọn Dicia ở Paris không? Hắn có kể qua cho các anh nghe về vị thần ngủ chưa nào? Cả ba sinh vật trượt lùi trở lại cùng với thứ ngôn ngữ riêng của chúng, kiểu ăng ẳng, thè thé và gầm gừ cào nhào gì đó giữa chúng với nhau. Rồi con to lớn nhất quay ra chăm chú nhìn Josh một lần nữa. Cái lưỡi đen thùi nhảy múa trong không khí. Những thứ này chỉ mang lại chút kết quả chẳng đáng là bao. Ta thấy đứng trước ta là một đứa con trai thuộc giống người đang rất sợ hãi. Ta có thể nghe được những cơ bắp của cậu bé con căng ra khi cố gắng hết sức mình giữ cho thanh kiếm được vững chắc. Ta có thể cảm nếm nỗi sợ hãi lan tỏa trong không khí. Vậy đó, nhưng dù anh có thể ngửi thấy được nỗi sợ hãi đó, thì cậu ấy vẫn tấn công anh kìa, Flamel nói nhỏ nhẹ. Điều đó có gợi ra được chút gì không? Đôi vai của sinh vật đó chuyển động theo một kiểu dùng mình rất kỳ quặc. Gợi cho người ta thấy rằng cậu bé ấy hoặc là một tên ngu ngốc dại dột hoặc là một anh hùng. Và anh cùng với giống loài của anh luôn luôn bị tổn thương bởi cả hai loại người đó. Đúng, nhưng thế giới này không còn anh hùng nữa rồi. Không còn ai để tấn công chúng tôi. Loài người không còn lòng tin dành cho giống loài của chúng tôi. Điều đó khiến chúng tôi trở thành vô hình và không thể bị tổn thương được. Josh lào bào vừa dựng mũi kiếm lên trời. Đối với Clarence thì không. Sinh vật đó nghiêng nghiêng đầu rồi gật gù. Đối với lưỡi kiếm hèn nhát thì không, đúng vậy. Nhưng chúng ta có ba người và chúng ta nhanh nhẹn, rất nhanh nhẹn. Nó nói thêm, cùng với một nụ cười rộng đến mang tai, phơi bày ra hàm răng nhọn hoắt lởm chởm. Ta nghĩ chúng ta có thể bắt được cậu, cậu bé trai ạ. Tước lấy thanh kiếm khỏi tay cậu, thậm chí còn trước cả khi cậu biết là. Bản năng Josh đang sở hữu mà cậu không hề biết đã mách bảo với cậu rằng sinh vật đó sắp sửa tấn công đúng ngay vào lúc nó vừa nói xong. Rồi tất cả sẽ chấm dứt. Không suy nghĩ gì cả, cậu thọc mạnh thanh kiếm ra theo cú đâm tròn ác đã dạy cậu. lưỡi kiếm kêu o o khi đầu mũi đâm thẳng vào cổ họng đang dương ra của con quái thú. Josh biết rằng tất cả những gì cậu cần phải làm là xóa tan nỗi sợ hãi bằng chính thanh kiếm này. Chỉ một cú duy nhất đã hầu như tiêu diệt được Nidhogg. Cười phá lên, sinh vật ấy nhảy lùi xa khỏi đầm kiếm đâm chĩa tới. Quá chậm mất rồi, giống người ơi, chậm quá đi thôi. Mắt ta đã bắt chộp được mấy khớp đốt ngón tay của cậu căng ra và trắng bệch ngay trước khi cậu đâm đấy. Và đúng giây phút đó, Josh biết phe của cậu sẽ thua. Bọn Jenny Kukulati quả thật là cực kỳ nhanh nhẹn. Nhưng ở phía trên vai trái mình, cậu nghe rõ tiếng Flamel khúc khích cười. Josh chừng chừng nhìn thẳng vào sinh vật ấy. Cậu biết rằng điều cuối cùng cậu có thể làm là xoay người. Nhưng cậu băn khoăn tự hỏi không biết chuyện gì lại làm cho nhà giả kim vui vẻ như vậy chứ. Cậu nhìn sát vào kẻ trùm đầu kia. Nhưng đâu có gì thay đổi, ngoại trừ một việc là khi con quái vật ấy nhảy lùi khỏi tầm kiếm, đã dẫm chân vào vũng nước bẩn khi nãy. Nỗi sợ hãi làm ông phát điên rồi hả, nhà giả kim? Sinh vật ấy hỏi gần. Hẳn nhiên là anh biết Elder Iris chứ, con gái của Elektra ấy. Flamel vừa hỏi như thể đang chuyện trò, vừa bước quành qua người Josh. Khuôn mặt hẹp của nhà giả kim bỗng đanh lại, không hề biểu cảm, môi ông mỏng dính như một đường kè, đôi mắt nhàn nhạt khép tí hí, chỉ nhỉnh hơn hai đường rãnh một chút. Đôi mắt màu đen ngả sang xanh lơ của sinh vật kia trợn trừng đầy vẻ khiếp đảm. Nó cúi nhìn xuống. Nước bẩn đang cuộn xoáy quanh bàn chân nó, thình lình nở bung ra như một khoảnh cầu vồng đầy màu sắc tràn cả ra ngoài những tao dây tả tơi của chiếc vòng tay đan kết bằng chì của Flamel. Tên Jenny Kukulati cố nhảy lùi lại, nhưng hai chân trước của nó đã nhanh chóng dính chặt vào vũng nước. Thả tôi ra, giống người kia, nó thét lên thất thanh, cùng giọng cao ré như trẻ con của nó, chứa đầy nỗi khiếp đảm. Sinh vật ấy điên cuồng cố giật người thoát khỏi đó. Ấn sâu những móng vuốt xuống, nó cố vận dụng lực kéo, nhưng mút đầu một cái cẳng chân sau của nó, chạm phải rìa vũng nước và một lần nữa nó lại gào rú chù chéo lên. Nó giật mạnh cái chân trở lại và một cái móng quằn tớn bị bóc toạc ra, dính cứng vào rìa vũng nước kia. Con vật sủa gian và hai tên đồng hành cùng lao mình tới trước, túm đỡ giữ nó lại, cố sức kéo nó ra khỏi thứ chất lỏng đang uốn éo xoáy vặn. Nhiều thập kỷ trước đây, Flamel nói tiếp, tôi và Peneren đã giải cứu Iris khỏi mấy người chị của bà ấy, và để đáp lại, bà ấy đã tặng tôi những chiếc vòng này. Tôi chăm chú quan sát trong lúc bà ấy đan kết chúng từ luồng điện có màu sắc cầu vồng của bà. Bà bảo tôi rằng một ngày nào đó chúng sẽ mang lại một chút sắc màu cho cuộc sống của tôi. Những luồng nước xoáy đủ màu đang xoắn vặn bắt đầu bò trườn lên cẳng chân tên Jenny Kukulati. Những móng chân màu đen bỗng hóa thành màu xanh lá, rồi đỏ, rồi lớp lông màu tím dịm bẩn thỉu biến đổi thành màu tím tím phớt xanh mờ mờ lung linh. Ông sẽ chết vì chuyện này, sinh vật ấy gầm gừ cằn nhằn, thậm chí còn cất giọng eo éo với cung giọng cao hơn trước, đôi mắt xanh lơ sáng quắc mở lớn vì khiếp sợ. Một ngày nào đó tôi sẽ chết, Flamel đồng ý, nhưng không phải hôm nay và càng không phải bởi tay anh. Ông cứ chờ đó đi cho tới khi tôi mét với mẹ. Anh cứ việc, một tiếng nổ bốp vang lên, nghe như tiếng bong bóng vỡ. Và đột nhiên, những dải màu sắc cầu vồng vọt thẳng lên thân hình con quái thú, đẫm mình nó trong ánh sáng. Ngay chỗ hai tên kia nắm giữ nó, màu sắc loang ra đến tận mấy cái móng vuốt và thấm lên khắp lớp da chúng, biến những chiếc áo parka màu xanh lá thành những chiếc áo khoác đầy màu sắc thật đẹp mắt. Như thể vết dầu loang trên mặt nước, màu sắc kia biến chuyển thành nhiều kiểu mẫu hoa văn đầy mê hoặc, hình thành nên những sắc thái mới và những nền màu sáng rực trông thật kỳ quái. Cả ba sinh vật kia chỉ thốt lên được duy nhất một tiếng hú kinh hãi, nhưng tiếng kêu của chúng cũng bị tắt lịm và chúng ngã nhào một đống bên vệ đường. Khi chúng nằm bất động trên mặt đất, mớ màu sắc lộn xộn nhanh chóng tan chảy trên da thịt chúng, trả những chiếc áo khoác của chúng về với màu xanh lá buồn tẻ trước đây. Và sau đó, thân mình chúng bắt đầu biến đổi, xương nứt gãy, cơ bắp và gân cốt định hình trở lại. Lúc này, màu sắc đã thấm ngược vào vũng nước, các sinh vật hồi phục lại vẻ bề ngoài của hình người. Mưa tạt xuống dọc theo chiều dài con hẻm, bề mặt vũng nước nhiều màu sắc ấy nhảy múa và vỡ tan theo những giọt nước mưa. Trong chỉ duy một giây ấy, chiếc cầu vồng thu nhỏ hoàn hảo xuất hiện bên trên rồi thoát nhạt nhòa tan biến mất, để lại trong vũng nước một màu nâu như bùn giống hệt lúc ban đầu. Flamel cúi người giật phát phần còn lại của chiếc vòng tay tình bạn đang nằm trên mặt đường. Những sợi chỉ được bện tết vào nhau giờ biến thành màu trắng nhạt, đã bị lọc hết mọi màu sắc. Ông kéo thẳng sợi dây ra và nhìn ngoái lại hai đứa nhỏ sinh đôi. Flamel mỉm cười. Chú không đến nỗi bất lực như vẻ ngoài của chú nhỉ? Tụi cháu không bao giờ được phép đánh giá thấp đối thủ của mình nhé, ông dặn dò. Nhưng chiến thắng này là của cháu George ạ. Cháu đã cứu chúng ta. Một lần nữa, thật đã trở thành một thói quen gia trò, Ojai, Paris và giờ thì ở đây nữa. Cháu không nghĩ, George cất tiếng. Em chẳng bao giờ nghĩ, Sophie vừa chen ngang, vừa siết chặt cánh tay cậu. Cháu đã hành động, Flamel nói, vậy là đủ rồi. Đi thôi, hãy ra khỏi đây trước khi người ta phát hiện ra chúng. Bọn chúng không chết chứ ạ, Sophie vừa hỏi, vừa rảo quanh đám sinh vật kia. George nhanh nhẹn gói thanh Clarence trong tấm giấy ép bong bóng và nhét nó trở lại vào ống giấy bồi. Rồi cậu đẩy cái ống giấy vào ba lô và nhấc túi lên vai. Đã xảy ra chuyện gì vậy chú? Cậu hỏi. Cái thứ nước nhiều màu sắc ấy, đó là cái gì vậy ạ? Món quà của một elder, Flamel giải thích trong khi vội vã lao xuống con hẻm. Iris được mệnh danh là nữ thần cầu vồng bởi vì luồng điện đủ màu sắc của bà. Bà ấy cũng có quyền thâm nhập vào những vùng sông nước thuộc vương quốc bóng tối trên dòng sông Styx, ông kết thúc với vẻ đắc thắng. Mà điều đó có ý nghĩa gì ạ? Nụ cười rộng hoác của Flamel sao mà độc địa. Sinh vật sống không thể chạm vào nước sông Styx được, cú sốc làm quá tải toàn độ phủ tạng và đánh chúng bất tỉnh. Trong bao lâu lận chú, Sophie vừa hỏi, vừa liếc trở lại những thứ trông như thể một đống quần áo vải vóc nằm trình ình giữa con hẻm. Theo truyền thuyết bảo thì, một năm và một ngày. Chương 3. Phòng học rộng mênh mông, sánh rực trong ánh mặt trời chiếu muộn. Những tia sáng chiếu xiên chạy đường kẻ vàng óng trên những khung cửa gỗ bóng loáng và nảy bật ra khỏi sàn nhà được đánh sáp, làm lóa lên những chỗ sáng nhất nơi bộ áo giáp nguyên người được đặt dính trong góc nhà và phân biệt rõ những đốm màu sắc phát ra từ nơi trưng bày những hộp tiền xu từng ghi lại vết tích lịch sử loài người hơn 2 thiên niên kỷ qua. Chọn cả một bức tường phủ đầy những chiếc mặt nạ và nón bảo hiểm trải qua mọi thời kỳ đến từ khắp các châu lục, những hốc mắt trống rỗng nhìn xuống căn phòng. Một vài chiếc mặt nạ bao quanh bức sơn dầu của Santi Di Tito đã bị đánh cắp khỏi điện Palazzo Vecchio treo ở Florence, chỉ là một bức giả mạo nhưng ở một mức độ rất hoàn hảo. Chiếm lĩnh ngay giữa phòng là một cái bàn khổng lồ có nhiều vết sẹo trước đây từng có lần thuộc về gia đình Borgia. 18 chiếc ghế lưng cao cổ xưa được xếp quanh một chiếc bàn bị thời gian làm cho đổi màu. Chỉ có 2 cái ghế là có người ngồi, còn mặt bàn hầu như trống trơn ngoại trừ một cái điện thoại màu đen thật lớn, trông như bị đặt sai chỗ, lạc lõng giữa một căn phòng chứa đầy đồ cổ. Tiến sĩ John D. ngồi bên cạnh bàn. D. là một người Anh nhỏ nhắn gọn gàng, nước da xanh xao và đôi mắt xám. Hắn mặc bộ vest 3 mảnh thông thường đen tuyền như than chì, chỉ thoáng chút màu sắc điểm nơi những mẫu hoa văn hình vương niệm tí xíu trên chiếc cà vạt nơ sam xám là có màu vàng kim mà thôi. Thường thì, hắn hay kéo ngược mái tóc màu xám xin xỉn như sắt của mình ra sau lưng và cột chặt kiểu đuôi ngựa. Nhưng hôm nay, mái tóc ấy lại được thả phủ vai, quăn thành lọn, rơi lòa xòa chạm vào chòm râu dê hình tam giác của hắn. Đôi tay đeo găng màu xám sẫm, tựa hờ hững trên mặt bàn gỗ. Niccolò Machiavelli ngồi đối diện với John Dee. Sự khác biệt về vóc dáng thân hình giữa hai người đàn ông này thật đáng chú ý. trong khi đi thấp bé và xanh xao, Machiavelli lại cao giáo, nước da rám nắng đậm màu, nhấn mạnh nét tiêu biểu cả hai cùng có chung, đôi mắt màu xám lạnh lùng. Machiavelli giữ cho mái tóc trắng như tuyết của mình luôn ngắn sát và lúc nào cũng cạo râu sạch sẽ, sở thích của y có thiên hướng nghiêng về một phong cách lịch thiệp, tao nhã. Bộ vest màu đen cùng với chiếc áo sơ mi lụa trắng rõ ràng là được cắt may theo đơn đặt hàng riêng và chiếc cà vạt màu đỏ thẫm kia còn được dệt xen vào những sợi chỉ bằng vàng ròng. Bức chân dung của y treo trên khoảng tường ngay đằng sau lưng y, bây giờ trông y có vẻ hơi già hơn một chút so với chính mình vào thời điểm bức hình được họa ra, phải đến hơn 500 năm trước. Niccolò Machiavelli sinh năm 1469, theo ngữ nghĩa thì y lớn hơn tay người Anh 58 tuổi. Thật ra thì y chết vào năm đi sinh ra 1527. Cả hai người đàn ông đều bất tử và là hai trong số những nhân vật quyền lực nhất trên hành tinh này. Trải qua nhiều thế kỷ trong cuộc đời dài đằng đẵng của mình, hai người bất tử này đều biết rằng họ căm ghét lẫn nhau, mặc dù hoàn cảnh hiện nay đòi hỏi cả hai phải trở thành những đồng minh không hề dễ chịu. Hai người đang ngồi nơi phòng ăn trong căn nhà phố to lớn của Machiavelli gần Place du Canada ở Paris suốt 30 phút qua. Vào lúc đó, cả hai không ai nói với ai một lời nào. Mỗi người đều nhận được cùng một lệnh triệu tập hiện ra trên màn hình điện thoại cầm tay của mình. Hình ảnh một con sâu đang nuốt chính cái đuôi của nó, mật hiệu Ouroboros, một trong những biểu tượng cổ xưa của các Elder đen tối. Giữa tâm vòng tròn là con số 30. Mấy năm trước, bọn chúng thường nhận được những lệnh triệu tập như thế này qua đường fax hoặc thư tín. Nhiều thập kỷ trước thì bằng đường điện tín và người đưa tin, còn sớm hơn nữa, thậm chí là những mảnh rời làm bằng giấy hay giấy da. Và cả hai được phép có hàng mấy tiếng đồng hồ hoặc cả mấy ngày để chuẩn bị cho một buổi họp. Giờ thì lệnh triệu tập được gửi đến qua điện thoại và khả năng đáp ứng mệnh lệnh được tính bằng phút. Mặc dù bọn chúng không hề mong đợi cuộc gọi này, nhưng ai nấy đều nhảy dựng khi chiếc điện loa đang đặt chính giữa bàn reo lên. Machiavelli với tay xoay tròn chiến điện thoại kiểm tra danh tính người gọi trước khi trả lời. Một dãy số dài nhằng bắt đầu bằng những con số 31415. Y nhận ra ngay đó là một phần của dãy số pi lướt cuộn khỏi màn hình. Khi y nhấn nút trả lời, tiếng tĩnh điện rít lên và nổ lốp bốp một hồi, rồi mới nhạt dần thành một tiếng thì thầm khe khẽ, nhẹ như gió thoảng. Chúng tôi rất thất vọng. Tiếng nói trong điện thoại sử dụng một dạng rất cổ xưa của tiếng Latin, được dùng vào những thế kỷ cuối cùng trước thời Julius Caesar. Thật sự thất vọng. Không thể nào khẳng định đó là tiếng nói của người nam hay nữ, và có nhiều lúc thậm chí có thể hình dung như thể có hai người đang cùng nói. Machiavelli ngạc nhiên, y những tưởng sẽ nghe giọng nói rin rít từ chủ nhân Elder đen tối của mình chứ. Trước nay y chưa từng nghe tiếng nói nào thế này bao giờ. Nhưng đi thì đã từng. Dù gương mặt đi giữ nguyên không nao đống, nhưng tay người Ý quan sát thấy cơ mặt nơi quai hàm của tay pháp sư người Anh bạnh ra và hắn làm cho chúng bình thường trở lại, đầu vào đấy nhanh đến nỗi hầu như không thể nhận thấy được. Như vậy, đây chính là chủ nhân Elder đen tối bí mật của đi. Chúng tôi được bảo đảm rằng tất cả đều đã sẵn sàng. Chúng tôi được cam đoan rằng Flamel sẽ bị bắt và bị giết chết. Chúng tôi được nghe quả quyết rằng Perenel sẽ bị xử lý dứt điểm, còn cặp song sinh sẽ bị tóm lấy và giao vào tay chúng tôi. Giọng nói kéo dài hào vào tiếng tĩnh điện. Vậy mà, Flamel vẫn đang tự do. Perenel không còn bị nhốt trong xà lim nữa, cho dù bà ta vẫn bị giam hãm trên hòn đảo. Cặp song sinh trốn thoát mất rồi, và chúng tôi vẫn chưa có được trọn vẹn cuốn Codex. Chúng tôi thật sự thất vọng, giọng nói kỳ quái lặp đi lặp lại. Dee và Machiavelli nhìn nhau. người nào làm cho các Elder đen tối thất vọng đều có chiều hướng sẽ bị tàn biến mất. Một chủ nhân Elder có quyền ban tặng tay chân bộ hạ thuộc loài người của mình đặc ân bất tử, nhưng đó là một món quà có thể rút lại chỉ bằng một cú chạm duy nhất. Tùy thuộc vào việc con người ấy đã bất tử trong thời gian bao lâu, mà tuổi già thảm khốc lao đến trên thân thể người đó đột ngột và mau chóng như thế nào. Khoảng thời gian hàng bao nhiêu thế kỷ dồn đến làm da thịt và các cơ quan nội tạng già đi rồi bị phá hủy. Trong chừng phải tích tắc, một người trông khỏe mạnh cường tráng có thể biến thành một đống da dài nhắc và xương cốt nát nhuyễn thành bột. Các anh đã làm chúng tôi thất vọng, những giọng nói thì thầm. Không ai trong hai người phá vỡ bầu không khí im lặng ngay sau đó. Cả hai hoàn toàn ý thức rằng cuộc sống rất lâu dài của họ đến giờ này hệt như sợi chỉ mảnh treo chuông. Cả hai đều đầy quyền lực và quan trọng, nhưng chẳng ai là người không thể thay thế được cả. Các Elder đen tối có những tên tay sai khác cũng thuộc loài người, và họ có thể cử mấy người đó đi truy lùng Flamel và cặp song sinh, còn đầy rẫy những người khác kia mà. Tiếng tĩnh điện kêu sột soạt và nổ lốp bốp trên đường dây, và rồi một giọng mới cất lên. Tuy nhiên, tôi có ý kiến rằng chúng ta chưa đến nỗi thua trắng đâu. Hàng thế kỷ luyện tập đã giữ cho gương mặt của Machiavelli không hề biểu cảm. Đây chính là giọng nói y đang mong đợi, giọng nói chủ nhân Elder của y, nhân vật đã thống trị đất nước Ai Cập trong một thời gian ngắn cách đây hơn 3.000 năm trước. Cho phép tôi trình bày, hiện giờ chúng ta đã đi gần đến đích lắm rồi, trước nay chưa bao giờ gần đến thế. Chúng ta có lý do để hy vọng. Chúng ta đã xác nhận rằng bọn trẻ loài người kia đích thực là cặp song sinh được nhắc đến trong huyền thoại. Thậm chí chúng ta đã từng chứng kiến một số cuộc biểu dương năng lượng của chúng. Nhà giả kim đang nguyền rủa và mụ vợ nữ phù thủy của hắn ta đang bị giám hãm và hấp hối sắp chết rồi. Tất cả những gì chúng ta phải làm là chờ đợi và thời gian người bạn tuyệt vời nhất của chúng ta sẽ xử lý bọn chúng giúp chúng ta. Skathach đã mất tích và Hecate đã bị tiêu diệt, mà chúng ta lại đang giữ cuốn Codex. Nhưng chưa có đủ mà. Giọng nói nam nữ thầm thì, chúng ta vẫn còn thiếu hai trang cuối. Đồng ý, nhưng chúng ta đã lấy được nhiều như thế bao giờ đâu. Chắc chắn đã đủ để khởi sự quá trình kêu gọi các Elder trở lại lừ những vương quốc bóng tối xa xăm. Machiavelli cau mày, tập trung cao độ. Nghe đâu chủ nhân Elder của Di là người quyền lực nhất trong tất cả các Elder. Vậy mà ở đây, chủ nhân của mình lại dám tranh luận và bàn cãi với ông hay bà gì đó. Đường dây kêu lốp bốp và giọng nói nam nữ kia nghe thoáng vẽ hờn dỗi. Nhưng cái chúng ta thiếu lại chính là lời hiệu triệu cuối cùng. Không có nó, các anh chị em của chúng ta sẽ không thể áp dụng biện pháp cuối cùng để từ vương quốc bóng tối đi vào thế giới này được. Chủ nhân của Machiavelli điềm tĩnh trả lời. Chúng ta vẫn đang quy tụ lực lượng của mình lại. Một số anh em chúng ta đã liều mình bỏ ra xa khỏi trần gian này. Thậm chí họ đã mất hút ở tận bên kia các vương quốc bóng tối để đi vào những thế giới khác. Phải có ngày rộng tháng dài cho họ quay về. Bây giờ, chúng ta cần phải kêu gọi họ trở lại, lôi kéo họ trở vào các vương quốc bóng tối tiếp giáp với cõi trần gian, để khi đến thời buổi thích hợp, họ chỉ cần áo dụng một biện pháp duy nhất để bước vào thế giới và chúng ta có thể hành động như một hệ thống nhất để giành lại hành tinh này. Machiavelli nhìn đi, cái đầu của tay pháp sư người Anh nghiêng nhẹ qua một bên, đôi mắt khép hờ trong lúc đang lắng nghe các Elder nói chuyện. Hầu như cảm nhận được ánh nhìn của Machiavelli nơi mình, đi mở mắt và nhướng mày ngấm ngầm nêu một câu hỏi. Tay người Ý khẽ lắc đầu, y không nhận thức được câu chuyện đang diễn ra theo chiều hướng nào. Đây là thời buổi đã được Abraham tiên báo khi lần đầu tiên ông ta tạo nên cuốn Codex, chủ nhân của Machiavelli nói tiếp. Ông ấy có tầm nhìn, ông ấy có thể trông thấy những dòng cuộn xoáy của thời gian. Ông ấy báo trước rằng thời kỳ này sẽ phải đến và gọi đó là thời biến đổi, khi mà trật tự sẽ quay trở lại trên thế giới này. chúng ta đã phát hiện ra cặp song sinh. Chúng ta đều biết nơi có thể tìm thấy Flamel và hai trang cuối của cuốn Codex. Một khi chúng ta lấy được các trang sách ấy rồi, chúng ta có thể dùng năng lượng của cặp song sinh để cung cấp nhiên liệu cho lời hiệu triệu cuối cùng. Đường dây lại nổ lốp bốp đầy tĩnh điện và ở âm thanh nền, Machiavelli rõ ràng nghe thấy tiếng xì xào tán thành. Y nhận ra rằng có nhiều người khác nữa đang lắng nghe trên đường dây này và y băn khoăn tự hỏi không biết có bao nhiêu elder đen tối tụ tập về. Y cắn chặt bên trong má để tự ngăn không cho mình mỉm cười trước hình ảnh của các elder trong đủ loại lốt vỏ và diện mạo bề ngoài, người và không thuộc loài người, thú vật và quái thú, đang chăm chú lắng nghe câu chuyện nơi những chiếc điện thoại. Machiavelli đã chọn đúng thời điểm khi có một khoảng rừng giữa những giọng nói xì xào và y nói một cách cẩn thận, cởi bỏ hết mọi cảm xúc ra khỏi giọng nói của mình, sao cho nó nghe có vẻ trung dung và chuyên nghiệp. Vậy tôi có thể đề nghị các vị cho phép chúng tôi hoàn tất nhiệm vụ của mình được không? Hãy để chúng tôi đi tìm Flamel cùng cặp song sinh. Y biết bây giờ mình đang tham gia một trò chơi nguy hiểm, nhưng rõ ràng là có sự bất đồng ý kiến giữa hàng ngũ các Elder và Machiavelli luôn là chuyên gia trong việc thao túng các tình thế như vậy. Y nghe rõ sự đòi hỏi trong giọng nói của chủ nhân Y. Các Elder cực kỳ muốn cặp song sinh và cuốn Codex. Không có những thứ ấy, các Elder đen tối còn lại không sao có thể quay về trần gian này. Và ngay lúc đó, Y nhận ra rằng cả hai người, Y và Đi, vẫn còn là vật có ích đầy giá trị. Ông tiến sĩ và tôi đã vạch một kế hoạch, Y nói, rồi để bầu khí rơi vào im lặng, chờ xem bọn họ có mắc mồi hay không. Nói đi, giống người kia, giọng nói nam nữ sôi ùng ục. Machiavelli nắm hai tay vào nhau, không nói một lời. Chân mày đi nhướng nhướng lên và hắn chí tay vào chiến điện thoại. Nói đi, hắn bật thành tiếng. Nói đi, giọng nói kia gầm lên, tiếng tĩnh điện rin rít và nổ lốp bốp. Ngài không phải là chủ nhân của tôi, Machiavelli nói rất nhỏ nhẹ. Ngài không thể ra lệnh cho tôi. Một âm thanh xì xì thật dài phát ra, giống như tiếng hơi nước thoát ra khỏi ấm. Machiavelli quay đầu nhẹ nhẹ, cố nhấn định tiếng ồn. Rồi y gật đầu, đó là tiếng cười. Các elder khác thấy buồn cười vì câu trả lời của y. Y đoán đúng, có sự bất đồng ý kiến trong hàng ngũ các elder, và mặc dù có thể chủ nhân của đi có đầy đủ quyền lực, nhưng điều đó không có nghĩa là ông ta được hết mọi người yêu thích. Đây là một điểm yếu mà Machiavelli có thể khai thác để tạo lợi thế cho mình. Đi đang nhìn chằm chằm vào y, đôi mắt xám xịt mở lớn kinh hãi và thậm chí còn thoáng một chút ngưỡng mộ. Đường dây kêu lách tách, tiếng ồn làm nền bao quanh thay đổi, và rồi chủ nhân của Machiavelli cất tiếng. Rõ ràng có thể nghe được vẻ thích thú trong giọng nói dồn dàng của ông. Người đề nghị điều gì nào? Và hãy cẩn thận đó, giống người kia, ông ta nói thêm. Anh cũng khiến ta thất vọng. Chúng ta từng nghe quả quyết rằng Flamel và cặp song sinh sẽ không thể rời Paris kia đấy. Tay người Ý chồm về phía chiếc điện thoại, nở nụ cười đắc thắng. Thưa chủ nhân, tôi được căn dặn rằng bao lâu pháp sư người Anh chưa đến thì tôi không được làm gì cả. Thời giờ quý báu đã vụt mất. Flamel đã kịp có cơ hội liên lạc với đồng bọn, tìm chỗ ẩn nấp và trú tạm. Machiavelli vừa nói, vừa quan sát đi cẩn thận. Y biết tay người Anh đã liên lạc với chủ nhân Elder của mình, và đến lượt chủ nhân đó ra lệnh cho chủ nhân của Machiavelli buộc tay người Ý phải ở yên không làm gì, chờ cho tới khi đi đến. Tuy vậy, Y nhấn mạnh làm cho vấn đề sáng rõ ra. Việc trì hoãn này lại làm cho chúng ta có lợi thế. Đứa con trai đã được một người trung thành với chúng ta đánh thức. Chúng tôi đã có một ít khái niệm về năng lượng của hai đứa sinh đôi, và bây giờ chúng tôi biết bọn chúng đã đi đâu. Y có thể vừa vặn tránh được cảm giác tự mãn trong giọng nói của mình. Y nhìn đi đang ngồi bên kia bàn và gật đầu nhanh. Tay pháp sư người Anh hiểu ý. Bọn chúng đang ở London, John D. tiếp lời. và nước Anh hơn bất kỳ vùng đất nào trên trái đất này là đất nước của chúng ta, hắn nhấn mạnh. Không như ở Paris, ở đó chúng ta có nhiều đồng minh, các elder, thế hệ kế tiếp, những người bất tử và những bầy tôi thuộc giống người sẽ giúp đỡ chúng ta. Và ở Anh còn có những người khác nữa, không trung thành với ai ngoài chính bản thân họ. Những người có các dịch vụ mà chúng ta có thể mua được. Có thể điều khiển tất cả những nguồn này để tìm kiếm Flamel và hai đứa nhỏ sinh đôi. Hắn nói xong và chồm người tới trước, hết sức chú ý nhìn chăm bằm vào chiếc điện thoại, chờ đợi câu trả lời. Đường dây kêu lách tách rồi tắt lịm, rồi một tín hiệu báo máy đang bận, vàng khắp phòng. Đi nhìn chừng chừng vào chiếc điện thoại với một cảm giác trộn lẫn giữa bàng hoàng và giận dữ. Chúng ta bị đứt kết nối hay họ tự gác máy ngang không nói chuyện với chúng ta nữa vậy? Machiavelli nhấn vào nút loa, tiếng ồn im bặt. Bây giờ thì ông đã biết tôi cảm thấy thế nào khi ông dập máy nửa chừng lúc đang nói chuyện với tôi, y nói nhỏ nhẹ. Vậy bây giờ chúng ta làm gì? Đi hỏi gần. Chờ thôi, tôi hình dung bọn họ đang bàn luận về tương lai của chúng ta đấy. Đi khoanh tay trước vòng ngực hẹp. Họ cần chúng ta mà, hắn nói, cố gắng làm cho giọng nói nghe có vẻ tự tin và đã thất bại. Nụ cười của Machiavelli đầy cay đắng. Họ sử dụng chúng ta, nhưng họ không hề cần chúng ta. Tôi biết được là chỉ riêng ở Paris đã có ít nhất đến hơn 10 người bất tử có thể làm những công việc tôi đang làm. Đúng, đúng. Ông có thể thay thế được, đi nói kèm theo một cái nhún vai đầy tự mãn. Nhưng tôi đã mất cả đời để truy đuổi Nicolas và Perenel rồi kìa. Ý ông là, ông đã mất cả đời mà không sao bắt được họ ấy chứ, Machiavelli nói, giọng y lưng chừng và rồi kèm thêm một nụ cười danh mãnh. Quá gần, song lúc nào cũng lại quá xa. Nhưng mọi câu đối đáp đi định dành cho y đều bị cắt đứt khi tiếng chuông điện thoại reo lên. Đây là quyết định của chúng tôi. Chính chủ nhân Elder của đi đang nói, những giọng nói nam nữ trộn lẫn vào nhau thành một thứ âm thanh nghe hơi chối tai. Pháp sư sẽ theo nhà giả kim và cặp song sinh vào nước Anh. Chỉ thị dành cho anh đã rõ ràng. Tiêu diệt Flamel, bắt hai đứa sinh đôi và lấy lại cho kỳ được hai trang sách bị mất. Hãy sử dụng bất kể phương tiện gì cần thiết để đạt được mục tiêu này. Chúng ta có những đồng minh ở Anh là những người ưng hàm ơn chúng ta. Chúng tôi sẽ yêu cầu những người đó trả nợ. Và tiến sĩ, nếu lần này anh còn làm chúng tôi thất vọng, thì tạm thời chúng tôi sẽ lấy đi món quà bất tử và để cho thân xác loài người của anh già đến một giới hạn nhất định. Rồi ở thời điểm ngay trước khi chết, chúng tôi sẽ làm cho anh bất tử một lần nữa. Có âm thanh xoàn xoạt như thể tiếng cười thầm hoặc suýt xoa gì đó. Hãy tưởng tượng xem cảm giác sẽ thế nào. Đầu óc thông minh lỗi lạc của anh bị giam hãm trong một thân xác già cỗi yếu ớt, không thể nhìn rõ hoặc nghe rõ, không thể đi tản bộ hay di chuyển tới lui vì những cơn đau liên miên dai dẳng do vô số những lần ốm đau vặt vãnh gây ra. Anh sẽ giã cỗi mãi mãi, song lại bất tử. Cứ việc làm cho chúng tôi thất vọng nữa đi, thì viễn cảnh này sẽ là số phận của anh. Chúng tôi sẽ giam giữ anh trong lớp vỏ thân xác già nua cho đến vĩnh viễn muôn đời. Đi gật đầu, khó nhọc nuốt nước bọt xuống, rồi nói với vẻ tự tin tối đa mà hắn có thể tập trung được. Tôi sẽ không làm chủ nhân thất vọng. Còn anh, Niccolo, chủ nhân của Machiavelli lên tiếng nói. Anh sẽ đi một chuyến đến Mỹ. Nữ phù thủy hiện đang tự do thoải mái ở Alcatraz. Hãy làm bất kể những gì anh phải làm để bảo vệ hòn đảo. Nhưng tôi không có mối liên hệ nào ở San Francisco cả, Machiavelli nhanh nhạo phản đối, không có đồng minh nào, châu Âu luôn là lãnh địa của tôi. Chúng tôi có tay chân thuộc hạ trên khắp nước Mỹ, bây giờ thậm chí họ còn đang đi về hướng Tây để chờ anh tới nữa kia. Chúng tôi sẽ bảo một tên hướng dẫn và phụ trợ cho anh. Ở Alcatraz, anh sẽ tìm thấy một đạo quân đủ loại đang ngủ thiếp trong các xà lim, những sinh vật mà nòi giống người sẽ nhận ra từ những cơn ác mộng tối tăm nhất và những chuyện hoang đường kinh tởm nhất của bọn chúng. Chúng tôi không dự định sử dụng đạo quân này sớm thế, nhưng bây giờ các biến cố đã xoay chuyển quá nhanh, nhanh hơn nhiều so với dự tính. Chẳng bao lâu nữa sẽ đến thời ly tha, điểm hạ chí. Vào giữa mùa hạ, luồng điện của cặp song sinh sẽ đạt đến thời kỳ mạnh nhất, trong khi những rào cản giữa thế giới này với vô số vương quốc bóng tối lại ở vào thời điểm yếu nhất. Chúng tôi dự định sẽ giành lại thế giới này khỏi tay con người đúng vào ngày ấy. Ngay cả Machiavelli cũng không tài nào giữ được cho gương mặt mình không biểu lộ cảm xúc. Y nhìn đi và thấy tay pháp sư cũng trợn tròn mắt vì sốc. Cả hai người đàn ông đều làm việc cho các Elder đen tối trong nhiều kể kỷ và luôn ý thức việc họ dự định quay trở lại thế giới mà họ từng có lần thống trị. Vậy mà, thật sửng sốt khi khám phá ra rằng sau bấy nhiêu năm chờ đợi và theo đuổi kế hoạch, mơ ước ấy lại sắp sửa xảy ra chỉ trong một thời gian khoảng hơn 3 tuần lễ nữa thôi. Tiến sĩ John Dee chồm đến gần chiếc điện thoại hơn nữa. Các chủ nhân, và tôi biết là tôi nhân danh cả Machiavelli khi thưa điều này, chúng tôi rất vui mừng vì thời biến đổi hầu như đã ở trên chúng tôi và chẳng bao lâu nữa các ngài sẽ trở lại. Hắn nuốt nước bọt một cách khó khăn và thở nhanh. Nhưng xin các ngài phải cho phép chúng tôi được nói lời cảnh báo rằng thế giới các ngài đang trở lại không còn là thế giới mà ngày trước các ngài đã rời bỏ. Nói giống người hiện đang có trong tay nên kỹ thuật công nghệ, hệ thống thông tin liên lạc, vũ khí họ sẽ kháng cự lại, hắn nói thêm với vẻ do dự ngập ngừng. Đích thị họ sẽ kháng cự, tiến sĩ ạ, chủ nhân của Machiavelli nói. Vì thế, chúng tôi sẽ cho con người một thứ để chúng dồn sức tập trung vào, một thứ làm cạn kiệt tài nguyên của chúng và tiêu hao hết sự chú ý của chúng. Niccolo, giọng nói lại tiếp tục, khi anh chiếm được Alactras, vực dậy những con quái thú trong các xà lim rồi thả chúng vào thành phố San Francisco, khả năng tàn phá và nỗi kinh hoàng ấy sẽ không thể diễn tả nổi. Và khi thành phố biến thành một đống tàn tích đổ nát bốc khói mịt mù rồi, thì hãy cứ để các sinh vật ấy đi lang thang đến đâu tùy ý chúng. Chúng sẽ tàn phá tận bên kia châu Mỹ. Loài người luôn luôn sợ hãi bóng tối. Chúng ta sẽ nhắc nhở hắn ta vì sao lại thế. Những chỗ cất giữ các sinh vật tương tự như vậy đã được giấu kín trong hết mọi châu lục rồi. Bọn chúng sẽ được thả ra vào cùng một thời điểm. Thế giới này sẽ nhanh chóng phân rã thành sự điên loạn và trạng thái hỗn mang. Toàn bộ quân đội đều sẽ bị xóa sạch, để rồi sẽ không còn ai đứng lên đấu tranh chống lại chúng ta khi chúng ta trở lại. Và hành động đầu tiên của chúng ta là gì nào? Này nhé, chúng ta sẽ tiêu diệt những con quái thú kia và nòi giống người sẽ hoan nghênh chúng ta như đấng giải cứu họ. Vậy ra, những con quái thú hiện đang ở trong các xà lim của Alactras sao? Machiavelli hỏi, thật sự kinh sợ. Làm thế nào tôi vực chúng dậy được? Anh sẽ được chỉ dẫn khi đến nước Mỹ, nhưng trước hết anh phải đánh bại được Perenelle Flamel trước đã. Làm sao chúng ta biết bà ta vẫn còn ở đó? Nếu bà ta đã trốn thoát khỏi xà lim của mình được, thì chắc chắn sẽ bỏ trốn khỏi hòn đảo được chứ. Tay người Ý nhận thức rõ, trái tim Y đột nhiên đập thình thịch. 300 năm trước, Y đã thề sẽ báo thù nữ phù thủy. Bây giờ, chẳng phải Y sắp sửa được cho một cơ hội trả thù đó sao? Bà ta vẫn còn ở trên hòn đảo. Chính bà ta đã thả Areop Enap, còn gọi là lão nhện. Đó là một kẻ thù nguy hiểm nhưng không đến nỗi không thể bị đánh bại. Chúng tôi đã áp dụng các biện pháp để vô hiệu hóa mụ già ấy và chắc chắn rằng Perenelle sẽ ở lại đó cho tới khi anh đến nơi. Và Niccolo, giọng nói của Elder trở nên cứng cỏi và đe dọa, đừng lặp lại sai lầm của đi. Tay pháp sư thẳng dựng người lên. Đừng cố gắng bắt giữ hoặc bỏ tù Perenelle làm gì. Không được chuyện trò, không được mặc cả hoặc cố tranh luận đàm phán với bà ta. Phải giết chết bà ta ngay khi vừa trông thấy. Hãy nhớ, nữ phù thủy còn nguy hiểm hơn nhà giả kim gấp bội. Chương 4. Bầu trời tinh mơ trên Alactras nhuốm một thứ màu kim loại lem luốn dơ bẩn. Những hạt mưa lạnh như nước đá kêu rin rít tạt từ bên này sang bên kia hòn đảo. Mặt biển nổi sóng dữ tợn, từng cơn sóng vỗ đập liên hồi vào gành đá, làm văng tung tóe những bọt muối mặn chát nảy bật lên cao, vụt biến tan vào không trung. Perenen Flamen chúi đầu trở lại vào căn chòi đổ nát trong khu nhà ở của cai tù. Bà xoa hai bàn tay lên lên xuống xuống chỗ cánh tay để trần, gạt sạch đi những giọt hơi ẩm chứa đầy muối ẩm. Bà vẫn mặc chiếc áo đầm mùa hè mỏng nhẹ không tay, bây giờ đã vấy bẩn lấm lem toàn bùn đất và gỉ sét. Thế nhưng người phụ nữ cao giáo thanh lịch này không hề thấy lạnh. Mặc dù sử dụng nguồn năng lượng đang dần cạn kiệt của mình là điều hoàn toàn miễn cưỡng, nhưng bà vẫn phải điều chỉnh luồng điện, làm cho nhiệt độ cơ thể dâng cao vừa đến một mức dễ chịu. Bà biết nếu bà để mình bị nhiễm lạnh, bà sẽ không thể suy nghĩ mọi chuyện minh bạch được, và bà có cảm giác là sắp sửa phải cần đến tất cả nguồn năng lượng của mình trong vài giờ sắp tới đây. 4 ngày trước, Perenen Flamen đã bị tiến sĩ Sondi bắt cóc và giam vào Alactras. Tên lính canh bà, một con nhân sư, đã được chọn vì khả năng đặc biệt là có thể ngốn sạch luồng điện của người khác. Luồng điện là những trường năng lượng bao quanh lấy mọi sinh vật sống. Tay pháp sư người Anh hy vọng con nhân sư này sẽ uống cạn luồng điện của Perenen và ngăn không cho bà trốn thoát. Nhưng cũng như từng xảy ra quá thường xuyên trong quá khứ, lần này Hoss lại đánh giá thấp khả năng và năng lượng của Perenen. Với sự giúp đỡ của bóng ma cai quản hòn đảo, nữ phù thủy đã trốn thoát khỏi tay con nhân sư kia. Đúng ngay giây phút ấy, bà khám phá ra bí mật kinh khủng của hòn đảo này. Đi đã quy tụ những loài quái thú. Các xà lim trong nhà tù đầy những sinh vật kinh khiếp đến từ khắp mọi nơi trên trái đất này. Những sinh vật mà hầu hết mọi người đều tin rằng chỉ có thể hiện hữu trong những ngóc ngách tối tăm nhất của những câu chuyện hoang đường và thần thoại. Nhưng khám phá gây ngạc nhiên nhất lại nằm trong những đường hầm ẩn giấu sâu hun hút dưới lòng hòn đảo này. Ở đó, bị giam cầm dưới những biểu tượng ma thuật, thậm chí còn xa hơn các elder nữa, bà đã tìm thấy một sinh vật có tên là Areop Enap, lão nhện. Cả hai hình thành nên một khối liên minh miễn cưỡng và đã đánh bại Morrigan, nữ thần quạ, cùng với đạo quân chim chóc của mụ ta. Nhưng họ biết rằng có điều tự hại hơn đang đến. Thời tiết này không bình thường, Perenen khe khẽ nói, có thể nghe được thoáng âm hưởng tiếng Pháp trong giọng nói của bà. Bà hít thở sâu và nhăn mặt. Đối với khứu giác đã được nâng cao của bà, làn gió thổi vào gần vịnh San Francisco nghe như bị ô uế bởi mùi máu của thứ gì đó hồi thối và chết rũ lâu ngày, một dấu hiệu chắc chắn rằng đang có chuyện bất thường. Areop Enap ngồi cao ngất trên bức tường của tòa nhà bỏ không. Bà nhện khổng lồ húp híp căng phồng, mải miết bao lấy vỏ bọc của tòa nhà bằng thứ mạng màu trắng rình rình. Hàng triệu con nhện, một số con lớn bằng chiếc đĩa, số khác còn nhỏ hơn hạt bụi, chạy lon ton qua bên kia tấm mạng đổ sộ, đi vào vùng bóng tối u ám nhấp nhô dập dờn, dệt thêm những lớp tơ riêng của chúng vào tấm mạng ướt sũng. Không quay đầu lại, bà Elder xoay 2 trong 8 con mắt của bà tập trung vào người phụ nữ. Bà giở một trong mấy cái chân to mập của mình đưa thẳng lên không trung, lớp lông màu tím mút đầu ngả sang xám vẫy vẫy trong cơn gió. Ừ, có cái gì đang đến, nhưng không phải Elder mà cũng không phải con người, bà ta nói ngọng nghịu. Một thứ gì đó đã từng ở đây rồi, Perenen nói dứt khoát. Areop Enap quay người xuống nhìn Perenen, 8 con mắt nhỏ xíu đậu trên đỉnh đầu giống cái đầu người một cách quái dị của bà. Không có mũi mà cũng chẳng có tai, và cái miệng là một đường vạch nằm ngang, tràn đầy những chiếc răng nanh cực độc dài nhằng. Hàm răng dữ tợn này khiến cho giọng nói của bà ngọng nghịu cách kỳ lạ. Đã xảy ra chuyện gì? Bà hỏi bất thình lình trong lúc đù thả mình xuống đất trên một sợi tơ nhện. Perenel thận trọng đi từng bước qua bên kia khoảng sàn nhà lát đá, cố tránh những sợi tơ nhện thắt gút, hễ cứ chạm đến đâu là dính chặt đến đó. Chúng có một độ dài chắc như kẹo cao su. Lúc nãy tôi đi xuống rìa nước, bà nói nhẹ, tôi muốn xem thử chúng ta cách đất liền bao xa. Sao? Areop Enap vừa hỏi, vừa bước tới gần người phụ nữ hơn, thân hình vượt cao hẳn trên bà. Cách đây nhiều năm trước, tôi học được một câu thần chú của một pháp sư người Eskimo. nó làm thay đổi tính bền của dòng nước chảy, biến dòng nước thành một thứ giống như bùn dinh dính. Thật hiệu quả, nó cho phép bà đi được trên nước. Những người Eskimo dùng câu thần chú này khi họ đi săn những con gấu Bắc Cực bỏ ra trên những tảng băng nổi. Tôi muốn xem thử nó có tác dụng đối với làn nước muối ấm áp thế này không. Rồi sao? Ariop Enap hỏi. Tôi không có cơ hội thử. Perenel lắc đầu. Gom hết mái tóc dài đen nhánh của mình bằng cả hai bàn tay, bà hất tóc ra sau vai. Thường thường, bà thắt tóc thành một bím dày, nhưng giờ đây bà để tóc xõa và thậm chí bà còn bắt gặp nhiều sợi ánh bạc và xám xám hơn ngày hôm trước nữa. Nhìn này! Ariop Enap bước đến gần hơn. Mỗi cẳng chân của bà ta đều to mập hơn cả thân hình của người phụ nữ. Và ở mút đầu chân có một que nhọn hình móc câu, nhưng khi di chuyển lại không hề gây ra một tiếng động nào. Perenel đưa ra một nùi tóc, một khúc dài khoảng một tấc được cắt gọn băng. Tôi đang cúi người trên mặt nước, tập hợp luồng điện của tôi lại để thử câu thần chú xem, thì có thứ gì đó vọt ra khỏi mặt nước chỉ vừa vặn như một gớn sóng lăn tăn. Quai hàm của nó đã lạng thẳng qua mớ tóc của tôi. Lão nhện kêu xì xì nhẹ nhẹ. Bà có nhìn thấy nó không? Chỉ một thoáng thôi, ngoài ra không có gì hết. Tôi lo tập trung hết sức bươn mình bò trở lên bờ biển. Một con rắn à? Perenel đổi sang thứ tiếng Pháp thời tuổi trẻ của bà. Không, một người đàn bà, da màu xanh lá, với hàm răng, nhiều cái răng nhỏ tí ti. Tôi bắt gặp lóe lên một cái đuôi cá khi nó nhúng mình trở lại vào làn nước. Perenel lắc đầu và thả tóc xuống, để yên chúng trên vai mình, rồi ngước nhìn bà Elder. Nó có phải là con nhân ngư không nhỉ? Tôi chưa từng gặp một người nào sống ngoài biển. Không phải đâu, Ariop Enap lẩm bẩm, dù có thể đó là một trong số những nữ thần biển đi lạc đường. Những nữ thần của biển khơi, nhưng thế thì họ đang ở xa nhà họ lắm. Đúng. Chúng thích những làn nước ấm hơn của vùng biển Địa Trung Hải, nhưng các đại dương trên thế giới này đều là nhà của chúng cả. Tôi đã chạm trán với chúng ở khắp nơi, thậm chí trong cả những tảng băng của vùng Antarctic. Có đến 50 nữ thần biển và chúng luôn du hành đây đó chung với nhau, một điều khiến tôi nghĩ rằng hòn đảo này rất có thể đã hoàn toàn bị bao vây rồi. Chúng ta sẽ không trốn thoát bằng đường biển được. Nhưng điều đó không phải là mối quan tâm lớn nhất của chúng ta. Ariop Enap lậm ngọng. Nếu thần biển ở đây, thì có thể điều đó có nghĩa là cha của chúng, Nereus, cũng đang ở rất gần. Mặc dù đã kiểm soát được hơi ấm của mình, một cơn lạnh run vẫn chạy dọc ngược lên cột sống của Perenel. Ông giả biển ư, nhưng ông ta đang sống trong vương quốc bóng tối dưới lòng nước xa xôi nào đó kia mà. Và chỉ những việc liều lĩnh rất hiếm hoi mới đưa ông ta đến địa hạt này thôi. Ông đã không đến thế giới của chúng ta kể từ năm 1912 lận kia. Cái gì có khả năng mang ông ta trở lại vậy cả? Ariop Enap cười toe đầy ác ý để lộ cả hàm răng. Tại sao à, bà đấy, quý bà Perenel à, bà là phần thưởng. Bọn chúng muốn kiến thức và ký ức của bà. Bà và chồng bà nằm trong số hiếm hoi nhất của loài người. Các người là những người bất tử mà không hề bị chủ nhân Elder nào sai khiến. Và giờ bà đang bị giam giữ trên Alactras. Các Elder đen tối sẽ làm hết sức mình để bảo đảm là bà không thể rời khỏi đây mà sống sót. Tĩnh điện, màu xanh lơ và trắng, nổ lốp bốp dọc theo chiều dài mái tóc Perenel. Chậm chậm dâng lên và tỏa ra phía sau bà, kết thành một vòng sáng lung linh đen tuyền. Đôi mắt bà chiếu sáng rực một màu xanh lá lạnh lẽo, rồi một luồng điện trắng như nước đá nở bung quanh người bà, lấp đầy bên trong ngôi nhà đổ nát một luồng ánh sáng mạnh mẽ. Một làn sóng các con nhện sẫm màu vội vã chạy trốn vào những vùng bóng tối. Bà biết có bao nhiêu Elder đen tối và bạn bè họ hàng của họ đã ra sức cố giết chết tôi không? Perenel hỏi gần. Ariop Enap nhún vai, một chuyển động của tất cả mấy cái chân đáng sợ. Nhiều hả? Bà ta gợi ý. Và bà có biết bao nhiêu tên vẫn còn sống không? Một ít, Arup Enap hỏi dò. Perenel mỉm cười. Rất ít. Chương 5. Chờ đã, cháu có điện thoại. Sophie vừa cúi đầu vào một ô cửa, thò tay vào trong túi, lôi ra cái điện thoại di động. Pin điện thoại đã cạn sạch hồi ở vương quốc bóng tối của Hecate, nhưng Comte de Saint-Germain đã tìm cho cô một bộ sạc còn chạy được. Lật nghiêng nghiêng màn hình, cô bé nhìn xăm soi vào một dãy số khác thường. Cháu không biết là ai đây, cô bé vừa nói, vừa nhìn cậu em trai, rồi nhìn sang Nicolas. George nhìn qua vai chị gái cậu. Em không nhận ra số này, cậu nói thêm. Bắt đầu bằng số mấy? Nicolas vừa hỏi, vừa liếc sang, cố tập trung vào màn hình. Không, không, ba, ba. Mã vùng của Pháp đó, Flamel nói. Trả lời đi, đó chỉ có thể là Francis. Hoặc là đi hay Machiavelli, George nói ngay. Có lẽ chúng ta nên. Nhưng cậu chưa nói xong thì Sophie đã nhấn vào nút trả lời. Xin chào, cô bé nói với vẻ thận trọng. Tôi đây, giọng xanh trước man nhẹ và không có trọng âm. Và Sophie có thể khẳng định ông ta đang ở ngoài đường vì tất cả mọi thứ tiếng ồn trong âm thanh nền. Cho tôi nói chuyện với ông già, mà đừng nói với thầy là tôi gọi thế nhé. Sophie nín nhịn không dám cười toe toét và chào điện thoại cho nhà giả kim. Chú nói đúng, Francis đó, ông ấy muốn nói chuyện với chú. Nicolas áp điện thoại lên một tai và lấy bàn tay còn lại, bịt tai bên kia, cố ngăn bớt tiếng ồn của xe cộ. Alo? Thầy đang ở đâu ạ? Xanh trước màn hỏi bằng tiếng Latin. Nicolas nhìn quanh, cố định hướng. Trên đường Marylebone vừa lên khỏi trạm xe điện ngầm Regent's Park. Xin chờ máy chốt, còn có điện thoại bên đường dây kia. Xanh trước màn rời khỏi điện thoại và nghe tiếp âm thông tin được nói bằng một thứ tiếng Pháp cổ liến thoáng. Ok, một lúc sau ông nói, thầy cứ đi thẳng xuống con đường rồi chờ bên ngoài nhà thờ Saint Mary Le Bon, sẽ có người cho xe đón thầy. Làm sao tôi biết người tài xế ấy đang làm việc cho anh? Nicolas hỏi. Ý tưởng hay, thầy có lý do gì để tin rằng cuộc nói chuyện này không bị giám sát không ạ? Chắc chắn cả hai tay người Ý và người Anh kia đều có các đầu mối cung cấp thông tin, nhà giả kim nói một cách cẩn thận. Đúng vậy. Và có cả một ủy ban không được hoan nghênh đang chờ đợi chúng tôi. Tôi hình dung bọn này đã báo cáo trước cả khi chúng tiến hành theo dõi chúng tôi lận kìa. Chà, Sen trước man dừng lại một chút và rồi cẩn thận nói. Con cho rằng thầy đã xử lý vấn đề một cách kín đáo dè dặt kia mà. Rất kín đáo, nhưng sao ạ? Sen trước man hỏi. Mặc dù tôi không sử dụng luồng điện của mình, nhưng một số năng lượng nhất định vẫn bị giải phóng ra. Việc đó chắc chắn đã thu hút sự chú ý, đặc biệt là trong thành phố này. Lại một đoạn dừng nữa, rồi Seng trước man nói. Ok, con vừa gửi cho tài xế một tin nhắn, cho phép con nhắc thầy nhớ lại một bữa tiệc con đã tổ chức ở Versailles vào tháng 2 năm 1758. Đó là sinh nhật của con, và thầy đã tặng cho con một cuốn sách bìa đóng bằng giấy da mịn lấy từ thư viện riêng của thầy để làm quà. Đôi môi Nicolas nhếch lên thành một nụ cười. Tôi nhớ. Con vẫn còn giữ cuốn sách đó. Anh tài xế sẽ nói với thầy tựa sách là gì. Ông ta nói tiếp, giọng cất cao lên khỏi tiếng khua lộp cộp như búa nện trong âm thanh nền. Tiếng ồn gì ghê thế? Flamel vừa hỏi, vừa đổi trở lại tiếng Anh. Mấy người công nhân đó ạ, tuổi con đang dựng lại cột nhà. Hình như đúng là nó nguy hiểm thật sự, sắp làm đổ sập các hầm rượu bên dưới và có lẽ kéo theo nó cả đến nửa con phố. Nicolas hạ giọng. Anh bạn cũ, tôi không thể nói với anh là tôi tiếc như thế nào vì những rắc rối tôi đã mang lại cho nhà anh. Tất nhiên, tôi sẽ bù đắp phần thiệt hại cho anh. Seng trước man cười khúc khích. Xin thầy đừng dằn vặt mình nữa, con chẳng tốn kém gì cả. Con đã bán bản quyền về câu chuyện này cho một tờ tạp chí. Phí thu được còn cao hơn tiền sửa sang lại ngôi nhà. Và tin tức báo chí đưa ra thật vô giá. Album mới của con đang tăng vọt trong các biểu đồ thống kê số lượt tải về. Nếu không thì ắt hẳn đó phải là điều ngược lại, ông nói thêm rồi phá lên cười. Câu chuyện nào vậy? Nicolas vừa hỏi vừa liếc qua hai đứa nhỏ xinh tuyên. Sao? Tất nhiên. Và vụ nổ khí gas đã làm hư hại nhà con ấy chứ gì nữa. Saint Germain nói nhẹ nhàng. Con phải đi đây, con sẽ giữ liên lạc. Và ông bạn cũ ơi, ông ấy dừng một chút, hãy cẩn thận. Nếu có cần bất cứ gì, con nói là bất cứ đấy nhé, thì thầy biết làm thế nào để liên lạc với con rồi đó. Nicholas nhấn nút tắt và trao lại điện thoại cho Sophie mà không nói gì. Cậu ấy nói, tụi cháu nghe hết rồi. Các giác quan được đánh thức của cặp song sinh đã cho phép chúng nghe rõ cả hai bên trong cuộc nói chuyện vừa rồi. Một vụ nổ khí gas hả chú? Sophie hỏi. Đúng rồi, chẳng lẽ ông ấy lại bảo thiệt hại gây ra do một loài khủng long nguyên thủy nào đó, phải không nào? George chọc ghẹo. Ai thèm tin ông ấy kìa chứ? Thọc tay vào túi, cậu vội vã bước theo Flamel, lúc này đã sải chân xuống phố. Đi thôi, chị. Sophie gật đầu. Thằng em cô bé có lý. Nhưng cô bé cũng bắt đầu hiểu ra các elder đã thu xếp thế nào để giữ sự tồn tại của họ trong vòng bí mật lâu như vậy. Đơn giản, loài người không muốn tin rằng có ma thuật trên thế giới này. Không hề có trong thời đại khoa học kỹ thuật này. Những quái thú và pháp thuật luôn thuộc về thời quá khứ, chưa được khai hóa hồi nguyên thủy cổ xưa mà thôi. Vậy mà trong mấy ngày qua, ngày nào cô bé cũng được trông thấy bằng cớ chứng minh là có pháp thuật. Người ta vẫn thường thuật lại những điều không thể xảy ra. Họ đã nhìn thấy những vật kỳ lạ nhất, những sinh vật quái dị nhất mà không một ai tin họ hết. Hết thảy, họ không thể nhất loạt sai lầm, nói dối, lẫn lộn hoặc là bị lạc lối được, phải vậy không? Nếu các elder đen tối và bè lũ tay sai của họ chiếm giữ những vị trí quyền lực, thì đã hẳn tất cả những gì bọn họ phải làm là vứt bỏ các bản báo cáo, phớt lờ chúng, hoặc là, như vừa xảy ra ở Paris, chế nhạo chúng trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Chẳng bao lâu, thậm chí chính những người đã viết ra các bản tường thuật ấy, những người đã từng trông thấy một thứ gì đó bất bình thường, sẽ bắt đầu thấy nghi ngờ những bằng chứng từ chính các giác quan của bản thân họ. Chỉ mới hôm qua đây, Nidhogg, một sinh vật được cho là chỉ tồn tại trong chuyện huyền thoại, đã điên cuồng nổi cơn thịnh nộ xuyên khắp các đường phố chật hẹp Paris, để lại đằng sau nó vết tích của sự tàn phá. Nó đã đập phá tan tành sang tận phía bên kia Champs-Élysées và xé toạc nguyên một phần bến cảng nổi tiếng thành từng mảnh rồi mới lao mình xuống dòng sông. Chắc hẳn phải đến hàng chục người đã trông thấy nó, nhưng những câu chuyện kể của họ, những câu tuyên bố khẳng định của họ đã đi đâu mất rồi. Báo chí đều tường thuật biến cố này như một vụ nổ khí gas trong những hầm rượu cổ xưa. Và rồi còn những tên gà goi và grotesque trên Notre Dame đã sống dậy và trườn bỏ xuống công trình ấy nữa. George đã sử dụng luồng điện của nó để tăng cường cho luồng điện của bản thân cô bé. Sophie đã dùng pháp thuật lửa và không khí để biến những sinh vật ấy thành những thứ còn nhỏ hơn những vụn đá. Vậy mà báo chí đã tường thuật chuyện đó như thế nào? Những hiệu ứng của mưa axit. Khi hai đứa chạy xuyên qua vùng ngoại ô nước Pháp trên chuyến xe lửa Eurostar, chúng đã đọc thấy những tin tức trực tuyến trên máy tính xách tay của George. Mọi hàng thông tấn cung cấp tin tức ra công chúng trên thế giới này đều có một câu chuyện nào đó kể về các biến cố. Mặc dù nhà giả kim có nhìn ngoái lại đằng sau, nhưng ông không hề ngừng lại. Chúng ta không thể chậm trễ được, ông cáo, và vẫn tiếp tục một nhịp bước nhanh nhẹn. Sophie dừng lại ngay giữa đường và kéo cậu em trai đứng sững lại với cô. Nicholas đã đi thêm được khoảng 5-7 bước rồi mới nhận thấy hai đứa nhỏ sinh đôi không còn ở đằng sau ông nữa. Ông dừng lại và quay người, vẫy chúng bước tới. Cả hai đứa đều làm như không thấy ông, và khi ông sải bước quay trở lại về phía chúng, có một vẻ gì tối tăm và khó chịu nơi bộ mặt ông. Tôi không có thì giờ cho những chuyện vớ vẩn thế này. Tụi cháu cần cặp kính dâm cho George và cho cháu nữa, Sophie nói, và nước. Chúng ta sẽ mua sau. Chúng cháu cần chúng ngay bây giờ kia. Cô bé nói quả quyết. Nicholas mở miệng định vọt ra câu trả lời, nhưng George đã bước tới trước một bước, đứng sát vào nhà giả kim. Tụi cháu cần ngay bây giờ. Có cái gì đó như vẻ ngạo mạn trong giọng nói cậu. Đứng trên khoảng sân ở đằng trước ngôi thánh đường ở Paris, cảm nhận được nguồn năng lượng thô chảy xuyên qua thân thể cậu, quan sát những tên gà goi bằng đá được làm cho sống dậy bị vỡ tan thành bụi, ông nhận ra ngay sức mạnh của cậu và cô chị gái mạnh mẽ đến giường nào. Ngay lúc này, có thể chúng cần đến nhà giả kim, nhưng ông cũng cần đến chúng kia mà. Nicholas nhìn vào đôi mắt xanh lơ sáng quắc của cậu con trai và bất kể ông đã nhìn thấy gì trong đó đều khiến ông phải gật đầu và quay trở lại đến một dãy cửa hàng. Nước và mắt kính, ông nói. Mắt kính có cần phải có màu đặc biệt gì không? Ông hỏi với vẻ mỉa mai. Màu đen ạ, hai đứa nhỏ sinh đôi đồng thanh trả lời. Sophie đứng với Josh bên ngoài cửa tiệm. Cô bé mệt lả người, nhưng cố biết thậm chí Josh còn cảm thấy tự hại hơn. Bây giờ mưa đã ngớt, đường phố bắt đầu đông đúc. Những người thuộc cả chục quốc tịch khác nhau đi bộ qua lại, tán gẫu với nhau bằng đủ mọi thứ ngôn ngữ. Thình lình, Sophie nghiêng đầu qua một bên, chân mày nhướng lên cao lại. Có chuyện gì không ổn à? George hỏi ngay. Đâu có gì không ổn, cô nói chậm chậm, chỉ là... Cái gì vậy? Chị nghĩ chị có thể nhận ra một số trong những lời người ta đang nói. Cậu em trai quay người theo dõi ánh mắt cô. Hai người phụ nữ đang tán gẫu sôi nổi với nhau. Họ mặc áo A3 dài mềm rũ của các nước Trung Đông, đầu che kín và khuôn mặt họ giấu đằng sau những chiếc áo bù ca. Họ là hai chị em. Họ sắp đi thăm bác sĩ ngay nơi khúc quanh nơi góc phố ở đường Harley, Sophie nói với vẻ ngạc nhiên. Josh quay người và vén tóc cậu ra khỏi tai để nghe rõ hơn. Tập trung cao độ, cậu tách ra được tiếng nói của hai người phụ nữ. Sophie, em không thể nhận ra từ nào trong số những từ họ đang nói. Em nghĩ họ đang nói tiếng Ả Rập mà. Hai doanh nhân ăn mặc lịch sự đi ngang qua, hướng về phía ga tàu điện Regent's Park. Cả hai người họ đều đang nói chuyện qua điện thoại di động. Người bên trái đang nói chuyện với vợ ông ta ở Stockholm, Sophie nói tiếp, giọng cô bây giờ chỉ nhỉnh hơn tiếng thều thào một chút. Ông ta xin lỗi vì đã bỏ lỡ mất bữa tiệc sinh nhật con trai mình. Còn người bên phải đang nói chuyện với văn phòng chính, cũng ở Thụy Điển. Ông ấy muốn một vài bảng tính được gửi qua đường email. Josh quay đầu lại lần nữa, bỏ qua dòng xe cộ và vô số tiếng ồn khác của thành phố. Bất chợt, cậu thấy rằng bằng cách tập trung vào hai doanh nhân kia, cậu có thể phân biệt riêng từng lời. Khả năng nghe của cậu sắc sảo đến nỗi, cậu có thể nghe những tiếng nói nhỏ xíu ở đầu bên kia của chiếc điện thoại di động. Nhưng không ai trong hai người đó nói tiếng Anh cả. Làm sao chị có thể hiểu được? Cậu hỏi. Chính là kiến thức của bà phù thủy Endor, Nicholas nói. Ông vừa bước ra khỏi cửa tiệm đúng vào lúc nghe câu hỏi của Josh. Ông kéo cặp kính râm rẻ tiền giống hệt nhau từ trong một cái túi giấy ra và trao cho hai đứa. E rằng không phải là hàng thiết kế riêng. Sophie trượt cặp kính râm lên mặt, sự dễ chịu đến ngay tức thì và cô bé có thể thấy qua vẻ mặt của cậu em trai là cậu cũng cảm thấy y như vậy. Nói nghe coi, cô nói, chị nghĩ đó chỉ là quá nhiều thứ cổ xưa bà ấy đã để lại cho chị. Chị không nhận thấy bất kỳ điều nào trong chúng là có ích cả. Nicholas chào hai chai nước và cặp song sinh cùng bước phía sau khi ông đi xuống con đường hướng về nhà thờ St. Mary-le-Bone. Bà phù thủy đã chuyển tất cả kiến thức của bà cho cháu khi bà bọc cháu trong tấm liệm không khí. Chú thừa nhận thật là quá nhiều, cháu không thể xử lý hết được. Nhưng chú không biết bà ấy sẽ làm như vậy, ông nói thêm thật nhanh khi nhìn thấy vẻ cau có hiện ra trên mặt Josh. Hoàn toàn ngoài sự mong đợi của chú và hoàn toàn không phù hợp với tính cách của bà ấy. Các thế hệ trước đây, các nữ thầy cúng học với bà phù thủy cả đời họ để được thưởng chỉ một mảnh nhỏ nhất kiến thức của bà mà thôi. Tại sao bà ấy lại cho cháu tất cả? Sophie hỏi, cảm thấy thật bối rối. Đó vẫn còn là điều bí ẩn, ông thú nhận. Lèn qua một khoảng hở giữa làn xe cộ, nhà giả kim lùn hai đứa nhỏ sinh đôi qua bên kia đường Mary-le-Bone. Họ đã đến gần đủ để nhìn thấy mặt chính tào nhã của ngôi nhà thờ ngay trước mắt. Chú biết, Joan đã giúp cháu sàng sẩy chọn lọc hết các kiến thức của bà phù thủy đã cho cháu. Sophie gật đầu. Ở Paris, trong khi cô bé đang ngủ, Joan Arc đã dạy cô các kỹ thuật kiểm soát mới lộn xộn thần bí và những thông tin mơ hồ khó hiểu chảy lan khắp cả trí não cô. Chú tin rằng những gì bây giờ đang diễn ra là ký ức và kiến thức bà phù thủy Endor đang dần dần thấm vào ký ức riêng cháu. Không chỉ đơn giản biết những gì bà phù thủy biết, mà cháu cũng sẽ biết làm thế nào bà ấy biết được nữa kia. Thực ra mà nói, ký ức của bà ấy đang dần trở thành của cháu đó. Sophie lắc đầu, cháu không hiểu. Cuối cùng họ cũng đến được nhà thờ. Nicholas leo lên hai bậc và nhìn lên nhìn xuống con đường, nhanh chóng đảo mắt qua những người khách bộ hành, vặn người nhìn ra phía Regent's trước khi quay trở lại bên hai đứa nhỏ song sinh. Điều đó cũng giống như sự khác biệt giữa việc xem người ta chơi trò với việc chính mình tham gia vào trò chơi. Khi cháu gặp Saint-Germain, ông nói thêm, ngay lập tức cháu biết được những gì bà phù thủy biết về cậu ấy, đúng không nào? Sophie gật đầu. Một ý tưởng đến với cô bé như một ánh sáng lóe lên trong đầu rằng bà phù thủy Endor không thích mà cũng không tin tưởng Comte de Saint-Germain. Bây giờ, hãy nghĩ đến Saint-Germain đi, nhà giả kim gợi ý. Cô bé đưa mắt nhìn cậu em trai, cậu gật đầu, đôi mắt không thể thấy được ẩn đằng sau cặp kính tối hồ. Sophie lật dở cổ tay phải của mình. Trên mặt dưới cánh tay cô bé là một vòng tròn màu vàng ánh kim với một chấm màu đỏ ngay chính giữa. Khi dạy pháp thuật lửa cho cô, Saint-Germain đã đốt vết xăm này vào da thịt nơi cổ tay cô mà không hề gây đau đớn. Việc nghĩ đến Saint-Germain đã mang lại một dòng cuồn cuộn những ký ức bất ngờ, những ký ức tự nhiên mãnh liệt, thật sáng chói. Sophie nhắm mắt lại và trong chốc lát, cô bé nhìn thấy mình đang ở một thời kỳ khác, một nơi chốn khác. London, năm 1740. Cô đang đứng trong một phòng khiêu vũ rộng lớn, mặc một chiếc áo đầm dài nặng nề đến nỗi cảm thấy như nó ấn cô xuống đất. Thật là khó chịu đến ngạc nhiên, nhức nhối và bực bội, siết chặt, co khít và dồn nén o ép khắp mọi chỗ. Bầu không khí trong phòng khiêu vũ nồng nặc mùi sáp nến và quá nhiều mùi dầu thơm, hương thơm tràn ngập, mùi thức ăn nấu chín và những thân thể không hề tắm rửa. Một đám đông xoay quanh cô, nhưng khi cô tiến về phía trước, một cách không có ý thức, họ đều tránh đường cho cô, làm thông thoáng lối cô tiến đến phía người đàn ông trẻ, ăn mặc trang phục màu tối với đôi mắt màu xanh lơ rất đáng chú ý. Đó là Francis Comte de Saint-Germain. Anh ta đang nói tiếng Nga với một nhà quý tộc đến từ triều đình của ngài hoàng đế vị thành niên Ivan VI. Cô thấy mình hiểu được những gì anh ta đang nói. Nhà quý tộc gợi ý rằng cô con gái út của đại đế Peter, Elizabeth, có thể chẳng bao lâu nữa sẽ lên nắm quyền và chắc sẽ có những cơ hội làm ăn dành cho các kỹ năng của Saint-Germain ở St. Petersburg. Vị bá tước chậm chậm quay người nhìn cô. Cầm lấy tay cô trong tay mình, anh ta cúi người xuống và nói bằng tiếng Ý. Thật là vinh dự, cuối cùng tôi cũng được diện kiến, thưa quý cô. Đôi mắt Sophie hấp háy mở ra và người cô bé lảo đảo. Cánh tay George vụt phóng ra chụp lấy và giữ cô lại. Chuyện gì vậy? Cậu gặng hỏi. Chị đã ở đó. Sophie thì thầm. Cô bé lắc đầu nhanh. Ở đây, London này, hơn 250 năm trước, chị nhìn thấy mọi chuyện. Cô bé giơ tay siết nhẹ cánh tay cậu. Chị có thể cảm thấy quần áo chị đang mặc, mùi hương tràn ngập căn phòng. Khi Saint-Germain nói bằng tiếng Nga, chị đã hiểu được. Và rồi, khi ông ấy nói chuyện với chị bằng tiếng Ý, chị cũng hiểu được nữa. Chị đã ở đó. Cô bé lặp lại cho tới khi cảm thấy sợ hãi bởi những ký ức mới của mình. Ký ức của bà phù thủy Endor đang trở thành ký ức của cháu, Nicholas nói. Kiến thức của bà ấy đang trở thành kiến thức của cháu. Rốt cuộc lại, tất cả những gì bà ấy biết, cháu sẽ biết. Sophie Newman rùng mình, rồi đột nhiên cô nghĩ đến một điều thật đáng phải lo lắng. Nhưng chuyện gì đang xảy ra với cháu? Cô bé hỏi. Bà phù thủy có hàng ngàn năm ký ức và kinh nghiệm. Cháu chỉ mới có 15 năm rưỡi mà cháu không nhớ được hết thảy chúng nữa. Ký ức của bà ấy có thể đẩy ký ức của cháu ra mất không? Nicholas chớp mắt một cách khó khăn, rồi ông gật đầu từ từ. Chú chưa nghĩ đến điều đó, nhưng đúng, cháu nói đúng, có thể lắm, ông nói rất nhanh. Chúng ta phải bảo đảm rằng chuyện đó không được xảy ra. Tại sao ạ? Cặp song sinh cùng hỏi một lần. Nicholas bước xuống mấy bậc thềm và đứng cạnh bên chúng. Bởi vì con người chúng ta không có gì hơn ngoài toàn bộ ký ức và kinh nghiệm của chúng ta. Nếu ký ức của bà phù thủy Endor đẩy ký ức của cháu ra, vậy thì, thật tình mà nói, cháu đã trở thành chính bà phù thủy Endor mất rồi. George kinh hãi, vậy chuyện gì xảy đến với Sophie? Nếu chuyện đó xảy ra, sẽ không còn Sophie nữa, sẽ chỉ có bà phù thủy thôi. Vậy là bà ta đã cố tình làm thế, George nói. Cơn giận dữ dâng lên trong giọng nói cậu, đủ để lôi kéo sự chú ý của một nhóm khách du lịch đang chụp ảnh mặt đồng hồ nhà thờ. Cổ chị song sinh thúc nhẹ vào cậu và cậu hạ giọng xuống thành một tiếng thì thào khàn khàn. Đó là lý do tại sao mụ ta tặng cho Sophie toàn bộ kiến thức của mình. Nicholas chợt lắc đầu nhưng Josh cứ nhấn mạnh, một khi ký ức của mụ ta hoàn toàn chiếm trọn, mụ ta sẽ có thêm một thân thể mới hơn, trẻ hơn hẳn cái thân xác đùi mù của mụ ta. Chú không thể chối cãi chuyện này được. Nicholas im như thốc và quay người đi chỗ khác. Chú phải suy nghĩ thêm về chuyện này mới được, ông nói. Từ trước tới nay, chú chưa bao giờ nghe nói đến bất cứ thứ gì giống chuyện này. Nhưng trước giờ, chú chưa bao giờ nghe nói bà phù thủy cho toàn bộ kiến thức của mình, phải vậy không? Josh hỏi gần. Sophie chộp lấy cánh tay nhà giả kim và bước tới đứng ngay trước mặt ông. Chú Nicholas, tụi cháu phải làm gì? Cô bé hỏi. Chú không biết nữa, ông thú nhận cùng với một tiếng thở dài mệt mỏi. Và đúng ngay lúc đó, trông ông thật già cỗi, với những đường lằn hằn sâu trên vầng trán và quanh khóe mắt, những vết nhăn chạy dọc theo hai bên mũi, những rãnh sâu nhấn giữa cặp lông mày. Vậy thì ai mới là người biết? Cô bé cáu kỉnh, giọng có vẻ sợ hãi. Perenelle, ông nói, và rồi gật đầu mạnh mẽ. Perenelle của chú sẽ biết phải làm gì. Chúng ta phải đưa cháu trở về với cô ấy. Cô ấy chắc chắn có thể giúp được. Trong khi chờ đợi, cháu phải tập trung vào việc cháu là Sophie. Cháu phải tập trung vào danh phận của chính mình. Làm thế nào bây giờ? Hãy nghĩ đến quá khứ của cháu, bà mẹ cháu, các trường nơi cháu đã học, những người cháu đã gặp gỡ, những bạn bè, những kẻ thù nghịch, những nơi cháu từng tham quan. Ông quay sang Josh, cháu phải giúp mới được. Hãy hỏi chị cháu những câu hỏi về chuyện quá khứ, về mọi thứ tụi cháu đã cùng làm với nhau, những nơi tụi cháu đã sống. Và Sophie, ông vừa nói thêm, vừa quay người sang nhìn đứa con gái nhỏ. Mỗi lần cháu bắt đầu trải nghiệm một trong những ký ức của bà phù thủy Endor, thì hãy cố tình tập trung vào một chuyện khác, một kỷ niệm của chính cháu. Cháu phải chiến đấu để ngăn không cho ký ức của bà phù thủy áp đảo ký ức của cháu cho tới khi chúng ta tìm được cách kiểm soát chuyện này. Bất chợt, một chiếc taxi London rà sát lề đường và cánh cửa sổ phía bên hành khách cuốn xuống. Mời vào, một giọng nói như ra lệnh phát ra từ vùng bóng tối bên trong xe. Không ai nhúc nhích gì. Chúng ta không có suốt cả ngày đâu. Vào đi. Có một thoáng chất Nam Mỹ trong âm sắc phong phú của giọng nói ấy. Chúng tôi đâu có gọi taxi, Flamler nói, thất vọng liếc lên liếc xuống con đường. Saint Germain đã nói sẽ gửi một ai đó đến với họ, nhưng nhà giả kim không bao giờ hình dung đó sẽ là một thứ bình thường như một chiếc taxi ở London. Đây có phải là một cái bẫy không? Có phải đi đã săn lùng được họ không? Ông nhìn ngoái lại phía nhà thờ. Cửa ra vào đang mở. Bọn họ có thể chạy lao lên mấy bậc thang, đâm thẳng vào giữa gian thánh của nhà thờ. Nhưng một khi đã vào được bên trong rồi, thì họ lại sẽ bị bắt giữ thôi. Chiếc xe này đặc biệt được đặt riêng cho ông, thưa ông Flamler. Dừng lại một chút, giọng nói ấy bồi thêm, tác giả của một trong những cuốn sách buồn chán nhất tôi từng đọc phải, cuốn Triết học sơ lược. Buồn chán ư? Nicholas giật mạnh cho cánh cửa mở bung ra và đẩy hai đứa nhỏ sinh tôi vào bóng tối. Nó được công nhận hàng thế kỷ là một tác phẩm của thiên tài đấy. Bước vào trong, ông đập mạnh cánh cửa. Có lẽ Francis bảo anh nói vậy phải không? Ông nên thắt đai an toàn lại thì hơn, tay tài xế ra lệnh. Chúng tôi đã có đủ loại khách hàng kiểu này rồi, không hề thân thiện và tất cả đều khó ưa.